lại như thế nào có thể làm cho kia từng cái thế giới đều ngưng tụ thành từng khối lớn nhỏ không đều thạch đầu. Bất quá, bọn hắn chiếm cứ thế giới, hẳn là vẹn vẹn chỉ là hoang vu thế giới. Điểm ấy, theo trên tảng đá che kín cái hố, cùng mình lúc trước chỗ phá hủy bên trong thế giới kia đồng dạng hiện đầy cái hố đại địa, liền có thể nhìn ra. Trừ cái đó ra, Lữ Luân những này phân thân, hẳn là còn có thể trở lại bản tôn, cùng bản tôn hòa làm một thể. Như vậy cũng tốt so là Lữ Luân đem hắn toàn bộ tu vi chia thành tốt nhỏ, phân tán ra. Mà một khi hắn cái này vô số cái thiên hữu cảnh luân hồi phân thân dung hợp phía dưới, trở thành một cái Lữ Luân thời điểm, Lữ Luân chân chính tu vi tự nhiên cũng sẽ tùy theo điên cuồng tăng vọt. Tại ý thức đến đây hết thể về sau, Khương Vân trong đầu chỉ còn lại có 6 cái chữ 4 luân hồi chi thuật, nghịch thiên. Vô số cái Lữ Luân lần nữa đồng thời mở miệng nói, Khương Vân, ta đưa ngươi đệ tứ phân lễ mọn, chính là ta cái này luân hồi chi thuật, ngươi, có muốn học hay không? Khương Vân đương nhiên muốn học. Thậm chí, này thuật đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng, càng là hắn hiện tại cần có nhất. Bởi vì trên thân kia cựu tộc đạo phong tồn tại, để hắn một khi muốn xung kích địa hộ cảnh, như vậy thì hội, sẽ, xúc động đạo phong, từ đó sẽ để cho đạo tôn phân thân biết được, đồng thời xuất thủ thôi động đạo phong, tới áp chế hắn tu vi, để hắn tu vi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng là giống như hắn học xong cái này luân hồi chi thuật, như vậy hắn liền có thể đem chính mình tu vi phân tán đến mỗi một cái luân hồi phân thân bên trong, để mỗi một cái luân hồi phân thân muốn tu luyện đến đạo linh cảnh đỉnh phong. Sau đó, sở hữu luân hồi phân thân dung hợp phía dưới, có lẽ liền sẽ có thể để cho mình tu vi, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến địa hộ cảnh. Thậm chí, mình còn có 3 bộ đạo thân, giống như bọn hắn cũng có thể đồng dạng phân tán ra đến, lại đi riêng phần mình dùng đạo linh tu luyện ra luân hồi phân thân, vậy mình thực lực, càng là sẽ có một cái điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, tại cái này nghịch thiên chi thuật dụ hoặc phía dưới, Khương Vân lại là rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu Khương Vân mới mở miệng nói, Lữ tiền bối, người ta ở giữa giao dịch, thật vẹn vẹn chỉ là bảo hộ nam cô nương sao. Gọi là giao dịch, nhất định phải là ngang nhau trạng thái phía dưới tiến hành. Mà Lữ Luân đưa cho Khương Vân trước 3 phân lễ vật, đã vượt ra khỏi hắn muốn giao dịch nội dung. Bây giờ giống như lại thêm cái này có thể xưng nghịch thiên luân hồi chi thuật, cái này khiến Khương Vân không thể không hoài nghi, Lữ Luân có phải hay không còn có cái khác yêu cầu gì. Nghe được Khương Vân, Lữ Luân tự nhiên cũng minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, không nhịn được cùng nhau cất tiếng cười to nói, Khương Vân, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, Vân Nhược cũng không phải là đệ tử của ta, mà là nữ nhi của ta. Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái này thật đúng là hắn không ngờ tới, nguyên lai Nam Vân Nhược lại là Lữ Luân nữ nhi. Lữ Luân nói tiếp, bây giờ ngươi, mặc dù chỗ biểu hiện ra hết thảy đều để ta hết sức hài lòng, nhưng là cuối cùng, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Bằng ngươi dạng này thực lực, rất khó để cho ta yên tâm đem nữ nhi an nguy giao cho ngươi. Bởi vậy, ta đưa cho ngươi sở hữu lễ vật, dù là tăng thêm cái này luân hồi chi thuật, mặc dù là cực kỳ chân quý, nhưng là cùng nữ nhi của ta tính mệnh cùng tự do so sánh, nhưng căn bản không tính là gì. Theo Lữ Luân trong lời nói này, Khương Vân tự nhiên có thể nghe được đối phương đối Nam Vân Nhược bảo vệ chi tình. Hoàn toàn chính xác, tại phụ mẫu trong lòng, quý giá đến đâu đồ vật, cũng so ra kém con của mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới Hải Trường Sinh. Hắn cũng đồng dạng đem hắn 2 cái nữ nhi phó thác cho chính mình. Thế nhưng là mình bây giờ liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, thậm chí liền Tuyết Tình hạ lạc ở đâu cũng không biết. Mặc dù Khương Vân trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng là hắn lại biết, mình coi như hỏi lại, Lữ Luân khẳng định cũng không có trả lời. Không bằng hắn cho ra để cho mình bảo hộ nữ nhi của hắn lý do này, cũng là đầy đủ. Lại là một lát suy tư về sau, Khương Vân lại vẫn lắc đầu nói, Lữ tiền bối, coi như ta nguyện ý học, cũng có thể học được, nhưng là thời gian của ta không đủ, lại có không đến 2 năm, tịch diệt cửu địa liền sẽ mở ra. Thời gian 2 năm, chỉ sợ đều không đủ dùng để cho ta phân thân tu luyện tới thông mạch cảnh. Mà nếu như ta may mắn rời đi giới vẫn chi địa, cho dù phân thân có thể ngay ở chỗ này tu luyện, đối ta cũng không có cái gì trợ giúp. Nhưng mà Lữ Luân lại là khẽ mỉm cười nói, thời gian 2 năm hoàn toàn chính xác không lâu lắm, nhưng là tại ngươi tiến vào tịch diệt cửu địa trước đó, hoàn toàn có thể đem phân thân của ngươi cùng một chỗ đưa vào. Giống như ngươi thật có thể rời đi giới vẫn chi địa, như vậy ở bên ngoài thế giới vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Ta dạy cho ngươi luân hồi chi thuật, cũng không phải là vì trước mắt của ngươi cân nhắc, mà là vì tương lai của ngươi cân nhắc. Nếu như ta đoán không sai, ở chỗ này bên ngoài, tại đạo ngục bên ngoài, tại sơn hải giới bên trong, khẳng định còn có để ngươi lo lắng người và sự việc. Lại càng không cần phải nói, trên người ngươi cựu tộc đạo phong là xuất từ đạo tôn chi thủ. Mặc kệ là muốn bảo hộ ngươi lo lắng người, vẫn là muốn chống lại đạo tôn, những này đều muốn cầu ngươi nhất định phải có muốn xa so với hiện tại cường đại hơn rất nhiều thực lực. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, thừa nhận Lữ Luân nói rất đúng. Nếu như chính mình rời đi giới vẫn chi địa, mặc kệ là đạo ngục, vẫn là phía ngoài ngàn vạn đạo giới, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm, còn có rất nhiều người chờ lấy muốn giết chính mình. Mà chính mình nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân đứng dậy, đối Lữ Luân ôm quyền thật sâu cong xuống nói, vạn bối lần nữa cảm ơn tiền bối tái tạo tri ân, vạn bối cũng chắc chắn hết sức nỗ lực. Lữ Luân hài lòng gật đầu nói, tốt, hiện tại chúng ta tìm an toàn thế giới, tại phía sau của chúng ta, có một vị đạo đài cảnh cường giả một mực tại theo đuôi. Mặc dù ta không sợ người này, nhưng là người này, so thiên lạc còn khó cuốn hơn, cho nên chúng ta vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Lữ Luân lời nói này không khỏi làm Khương Vân rất là ngoài ý muốn. Mặc dù Lữ Luân trong miệng nói không sợ, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là có chút kiêng kỵ, người này đến tột cùng là ai. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, mà Lữ Luân sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi nói, không tốt, Liệt Dã phát hiện chúng ta. Chương 884, một vị cố nhân. Liệt Dã. Mặc dù Khương Vân là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng xem Lữ Luân dáng vẻ, liền biết cái này Liệt Dã tất nhiên liền là trong miệng hắn vị kia so thiên lạc còn khó quấn hơn đạo đài cảnh cường giả. Ngay tại Lữ Luân thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân bên thai cũng đã nghe được một cái thanh âm hùng hậu, à, nơi này tại sao có thể có lấy một tòa trận pháp, chẳng lẽ, kia Phương Mãng tiểu trốn ở chỗ này. Vâng. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Thân ở trong trận pháp Khương Vân lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mà bốn phía kia tạo thành trận pháp vô số khối trong viên đá, thình lình có 20-30 khối trực tiếp bị chấn bể ra. Khương Vân từ khi tiến vào trận pháp này đến nay, mặc dù không biết trận pháp mang theo chính mình xuyên qua nhiều ít cái thế giới, bao xa cự ly, nhưng đây là lần thứ nhất có người có thể cảm giác được trận pháp tồn tại, đồng thời xuất thủ công kích. Mà lại một kích này lực lượng, cũng cực kỳ cường hãn. 20-30 khối thạch đầu bể nát, cũng liền mang ý nghĩa Lữ Luân kia 20-30 thiên hữu cảnh phân thân cũng là tan thành mây khói. Mặc dù Khương Vân cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy đạo đài cảnh, huyết yêu huyết đông lưu liền là đạo đài cảnh, nhưng là huyết đông lưu bị trấn áp thời gian quá lâu, tu vi rất xuống không ít. Càng là vẫn như cũ thân ở thất tinh đạo phong phía dưới, vô pháp thi triển ra toàn lực, sở dĩ Khương Vân cũng không tin tưởng đạo đài cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại, Khương Vân lần thứ nhất đối với đạo đài cảnh chỗ kinh khủng, có rõ ràng trải nghiệm. Lữ Luân sắc mặt cũng là trở nên xanh xám một mảnh. Mặc dù tổn thất cái này mười mấy cái phân thân đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, nhưng là hắn rõ ràng hơn, giống như không nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này liệt dã, như vậy chính mình tổn thất phân thân sẽ càng nhiều. Chỉ là đã kia Liệt Dã đã phát hiện chính mình tòa trận pháp này tồn tại, nghĩ như vậy nếu lại đem hắn hất ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Liệt Dã thanh âm lần nữa truyền đến, chậc chậc, không nhìn ra à, trận pháp này vẫn rất kiên cố, vậy mà tại ta một quyền phía dưới đều không có sụp đổ, vậy ta tiểu nhìn xem, ngươi là có hay không còn có thể đón thêm ta một quyền. Thoại âm rơi xuống, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Mà lần này, chẳng những trong trận pháp có trên 100 khối thạch đầu toàn bộ bể nát, thậm chí cự đại xung kích chi lực đều lan đến gần Khương Vân trên thân, để hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù trận pháp vẫn không có toàn bộ phá, nhưng là giờ phút này trận pháp bốn phía lại không còn là một mảnh hư vô, mà là lộ ra thế giới chân thật cảnh tượng. Cũng làm cho Khương Vân thấy được một cái bẩn thỉu, dáng như dã nhân đại hán, sau lưng còn đeo một cái cực đại vô cùng hồ lô. Đây chính là cái kia Liệt Dã sao? Thật sâu nhìn chằm chằm đại hán, Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng tại Lữ Luân xem ra căn bản xem không hiểu quang mang. Khương Vân trong mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lầu bầu nói, hắn liên tục hai quyền, rõ ràng liền là nhục thân chi lực, thể tu có thể tu luyện tới hắn loại trình độ này, chỉ sợ cũng đã coi như là cực hạn. Lữ Luân thanh âm cũng theo đó vang lên nói, không sai, hắn liền là thuần túy thể tu, cũng không biết hắn từ nơi nào có được cơ duyên, làm nhân tộc, nhục thân mạnh, thậm chí đều không kém gì tịch diệt cửu tộc bên trong hoang tộc cùng ma tộc. Thời khắc này Lữ Luân, sắc mặt đã có chút yếu ớt, hiển nhiên trên 100 cỗ phân thân hủy diệt, đối với hắn cũng là có điểm ảnh hưởng. Phương Mãng, lao tử cuối cùng tìm tới ngươi, ha ha, còn không ngoan ngoãn chủ động ra, để nhà ngươi Liệt Dã ra đi lĩnh thưởng. Lúc này Liệt Dã cũng đồng dạng thấy được trong trận pháp Khương Vân cùng Lữ Luân, đồng thời một chút tiểu nhận ra Khương Vân chính là thiên lạc treo thưởng Phương Mãng, lập tức lông mày khai nhãn cười, đi trong miệng lần nữa rót mấy cái rượu. Đón lấy, Liệt Dã ánh mắt vừa nhìn về phía Lữ Luân nói, còn có ngươi, ngươi trận pháp này, lại có thể tiếp nhận lao tử hai quyền mà không sụp đổ, đủ để chứng minh ngươi cũng không phải là hời hợt hạng người. Thế nhưng là ta vậy mà không biết ngươi, mà ngươi lại cùng cái này Phương Mãng cùng một chỗ, hắc hắc, hẳn là, các ngươi đều cùng Thiên Lạc lão gia hỏa kia có thủ. Những lời này, để Lữ Luân sắc mặt càng thêm khó coi, cũng làm cho Khương Vân đối với cái này liệt dã cách nhìn không nhịn được lần nữa tăng lên. Người này không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại suy nghĩ cũng là vô cùng kín đáo, chẳng những đơn giản tiểu đã nhìn ra những chuyện này, mà lại lời nói bên trong còn có uy hiếp Lữ Luân chi ý. Mặc dù Khương Vân không biết, vì cái gì Lữ Luân muốn từ đầu đến cuối ẩn tàng hắn tu vi, đồng thời không cho tất cả luân hồi phân thân dung hợp, nhưng là không khó suy đoán, hắn tất nhiên có chính hắn khó xử, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Nhưng là bây giờ, đã cái này liệt dã đã nhìn ra, như vậy tiếp xuống, Lữ Luân chỉ sợ cũng muốn chân chính xuất thủ. Lữ Mô từ trước đến nay không thích bị người uy hiếp. Quả nhiên, Lữ Luân trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Mà theo hắn cất bước, trong trận pháp còn dư lại những cái kia thạch đầu, lập tức cùng nhau ngừng xoay tròn lại. Mỗi một khối trên tảng đá, đều có một cỗ khí tức chậm rãi tràn ra. Thế nhưng là liệt dã lại như là không có chút nào phát giác đồng dạng, ngược lại vừa nhìn về phía Khương Vân nói, Phương Mãng, kỳ thật lao tử người này phi thường giảng đạo lý, lao tử cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đón lấy lao tử một quyền, lao tử lập tức xoay người rời đi. Lữ Luân cười lạnh nói, không cần hắn, đừng nói một quyền, mười quyền trăm quyền ta đều thay hắn tiếp. Nhưng mà một bên Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, ta tới đón hắn một quyền. Không đợi Lữ Luân mở miệng, liệt ra đã hướng về phía Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, tốt, có đảm lượng, lao tử tiểu yêu thích có đảm lượng người, yên tâm, một quyền này, lao tử đánh không chết ngươi. Không được. Vu một thủ di phát ca. Lữ Luân nhướng mày, mặc dù hắn biết rõ Khương Vân là vì chính mình cân nhắc, nhưng là Khương Vân thực lực cùng liệt giã chi gian chênh lệch đầu chỉ thiên địa. Coi như liệt giã một quyền này hội, sẽ có lưu chỗ trống, nhưng là đến lúc đó vạn nhất bắt lấy Khương Vân, vậy mình lại nghĩ đem Khương Vân cứu trở về coi như không dễ dàng. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, yên tâm, tiền bối, ta tự có phân tức, phiền phức tiền bối đưa ta xuất trận. Lữ Luân hơi do dự, mặc dù không biết Khương Vân đến cùng đánh chính là ý định gì, nhưng là bây giờ hắn đối với Khương Vân cũng coi như có một chút hiểu rõ, biết rõ Khương Vân không phải kẻ lỗ mãng, sở dĩ phất ống tay háo một cái, vẫn là đem Khương Vân đưa ra ngoài trận. Bất quá để cho ổn thỏa, nhường một chút Khương Vân cùng liệt dã chi gian vẫn duy trì chí ít 10 trượng xa. Khương Vân hai mắt nhìn chằm chằm liệt dã, trong mắt lần nữa có quang mang nói, tiếp ngươi một quyển trước đó, rượu của ngươi rất thơm, có thể hay không để cho ta nếm một cái. Câu nói này nói chuyện, liệt dã trong mắt lập tức lộ ra một đạo hàn quang, ngay sau đó liền cất tiếng cười to nói, lao tử tại cái này giới vẫn chi địa hoành hành nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất có người tìm ta muốn uống rượu. Cho ngươi rượu không có vấn đề, nhưng là ta cần phải trước đó nói cho ngươi, ta rượu này, người bình thường không uống được. Khương Vân gật đầu nói, uống hay không đến, đó là của ta sự tình. Tốt, cho ngươi. Liệt dã đột nhiên đưa tay đem chính mình trên lưng hồ lô hái xuống, trực tiếp ném cho Khương Vân. Phanh một tiếng, Khương Vân tiếp nhận hồ lô đồng thời, thân thể liền là trùng điệp nhoáng một cái. Vẹn vẹn cái này hồ lô trọng lượng, tiểu có vài chục vạn cân, thình lình giống như núi nhỏ. Ôm lấy hồ lô, Khương Vân không hề cố kỵ ngỡ cổ liền hướng trong miệng ngã một ngụm rượu, mùi rượu bốn phía đồng thời, mặt của hắn cùng làn da lập tức biến đỏ bừng vô cùng, liền như là muốn đốt đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, rượu này hoàn toàn chính xác rất mãnh liệt. Khương Vân lau miệng, đem hồ lô ném cho liệt ra nói, ngươi cũng đã biết, ta tại sao phải đến tiếp ngươi một quyền này. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi rất giống ta một vị cố nhân. Khương Vân sau khi nói đến đây, trong mắt quang mang càng sáng hơn nói, ta vị cố nhân kia, loại trừ so ngươi giả nua một chút ra, cái khác địa phương đều cùng ngươi gần như giống nhau như lúc. Tính cách hung hăng, thích uống rượu, thậm chí dù là thời điểm chết, hắn cũng ôm tiểu hồ. Bất quá, rượu này ta cũng không uống chùa ngươi, tiếp ngươi một quyền về sau, nếu như ta may mắn không chết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào loại trừ trong cơ thể ngươi trúng độc. Chương 885, tên là Chi Đầu. Đối với Khương Vân trong miệng nói tới cùng liệt giã gần như giống nhau như lúc một vị cố nhân, liệt giã cùng Lữ Luân cũng không biết rõ là ai, cũng không có đi để ý. Nhưng là Khương Vân câu nói sau cùng, lại là để hai vị này cường giả trong mắt đồng thời bạo phát ra chói mắt tinh quang. Theo liệt giã phản ứng không khó coi ra, Khương Vân hiển nhiên nói đúng. Mặc dù liệt giã tại cái này giới vẫn chi địa bên trong danh khí cực lớn, nhưng là dù là liền Lữ Luân cũng không biết, liệt giã vậy mà chúng độc tại người. Mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, giờ phút này Khương Vân vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lữ Luân cùng liệt giã cũng không biết, Khương Vân trong miệng vị cố nhân kia, liền là hắn tam sư huynh Hiên Viên Hành. Khương Vân tu đạo đến nay, một đường đi tới, mặc dù từng có không ít tiếc nuối, nhưng là hắn tiếc nuối lớn nhất, đồng thời cũng là hắn trong lòng lớn nhất ấy nấy, cũng chỉ có một cái. chính là không có có thể giải khai tam sư huynh thể nội bị chúng bị ngạn hồn độc. Nếu như có thể giải khai tam sư huynh độc trong người, như vậy tam sư huynh chắc chắn sẽ không chết. Chỉ tiếc, trên đời này xưa nay sẽ không giống như quả, cũng làm cho Khương Vân cái này trong lòng tiếc nuối, hội, sẽ, một mực tồn tại xuống dưới. Nhưng mà hôm nay, Khương Vân cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tại cái này giới vẫn chi địa bên trong, vậy mà gặp một cái cùng tam sư huynh, mặc kệ là khí chất vẫn là tính cách, thậm chí tiểu liền ham mê đều là gần như giống nhau như đúc liệt dã. Mà lại, cái này liệt dã thể nội, đồng dạng trúng độc. Bây giờ Khương Vân, tại dược đạo phía trên tạo nghệ, mặc dù không cách nào cùng dược thần đánh đồng, nhưng là so với Lữ Luân đến lại là mạnh hơn không ít. Nhất là Khương Vân còn có một cái tuyệt đại đa số luyện dược sư đều không cụ bị ưu thế bốn văn đan chi phương. Bởi vậy, thông qua liệt dã hổ lô kêu bên trong phát ra mùi rượu, để hắn phân tích ra trong đó rõ ràng ẩn chứa một chút dược liệu. Mà những dược liệu này chung vào một chỗ, ngâm mình ở trong rượu tác dụng lớn nhất, liền là giải độc. Chỉ là Khương Vân vẫn là không cách nào xác định đến cùng là cái gì độc, cho nên mới tìm liệt dã muốn một ngụm rượu uống. Đến một lần cũng đích thật là bởi vì hắn nhớ tới tam sư huynh, trong lòng bi thương, mượn rượu tiêu buồn. Thứ hai thì là vì chuẩn xác hơn phân tích ra trong rượu ẩn chứa dược liệu, từ đó đối với liệt dã bị chúng chi độc có cái đại khái phán đoán. Không khó suy đoán, liệt dã sở dĩ mặc kệ đến chỗ nào đều muốn dẫn lấy cái hồ lô này, mặc kệ làm cái gì đều là rượu không rời khẩu. Nguyên nhân chân chính, trên thực tế chính là vì dùng loại này liệt tiểu tới áp chế hắn độc trong người. Bởi vậy, cứ việc cái này liệt dã là địch nhân của mình, là liền Lữ Luân đều muốn kiêng kỵ đạo đài cảnh cường giả, nhưng là bởi vì những nguyên nhân này, lại là để Khương Vân đối với hắn chẳng những không có địch ý, ngược lại có một tia hảo cảm. Cái này cũng liền để hắn nguyện ý đứng ra, tiếp liệt dã một quyền này. Tiểu tử, mặc dù ngươi có thể nhìn ra trong cơ thể ta có độc, hoàn toàn chính xác để cho ta rất kinh ngạc, nhưng là đừng tưởng rằng bằng vào cái này liền có thể uy hiếp ta, nói cho ngươi, ta cũng không phải nguyện ý tiếp nhận uy hiếp người. Trầm mặc thật lâu về sau, liệt dã rốt cục mở miệng lần nữa. Khương Vân thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi bị chúng chi độc, ta còn không thể hoàn toàn khẳng định, mà ta có thể nói cho ngươi biết, cũng bất quá liền là để ngươi tại trong rượu nhiều hơn mấy vị thuốc, có thể tốt hơn ách chế trụ độc tính, cũng không phải là uy hiếp ngươi. Có thể làm cho đạo đài cảnh liệt dã đều không thể triệt để loại trừ độc, Khương Vân tự nhiên cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tốt, ngươi ra tay đi. Tốt. Liệt dã cũng không nói thêm gì nữa, giơ lên nắm đấm của mình. Cùng nay đồng thời, thân ở trong trận pháp Lữ Luân mặc dù không có động, nhưng là quanh người kia vô số khối trên tảng đá phát tán ra khí tức lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặc dù Lữ Luân cũng biết, liệt dã sẽ không giết Khương Vân, nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Khương Vân rơi vào liệt dã trong tay, sở dĩ hắn cũng là vận sức chờ phát động. Liệt dã kia vô cùng đơn giản một cái nâng quyền động tác, thình lình liền để hắn cùng Khương Vân quanh người phương viên ngàn trượng bên trong đen nhánh trong hư vô, nổi lên vô số đạo vết dạng. Hiển nhiên nơi này không gian, rõ ràng không thể thừa nhận liệt dạ năm đấm này bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Còn như Khương Vân, mặc dù toàn thân tu vi đã toàn bộ ngưng tụ, nhưng là thân thể lại vẫn không cầm được run rẩy kịch liệt. Khương Vân cùng liệt dạ ở giữa thực lực sai biệt, liền như là trời và đất ở giữa cự ly đồng dạng. Cứ việc liệt dạ một quyền này căn bản còn không có dùng tới toàn lực, nhưng cũng không phải bây giờ Khương Vân có khả năng chống lại. Bất quá, nhìn xem cứ việc thân thể không ngừng run rẩy, nhưng thân thể nhưng như cũ thẳng tắp. Thậm chí dưới chân không có chút nào buông lỏng Khương Vân, mặc kệ là Lữ Luân, vẫn là liệt dã, dưới đáy lòng đều là phát ra một tiếng tán thưởng. Đối với bọn hắn dạng này cường giả tới nói, cứ việc Khương Vân thực lực cùng thân phận không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, nhưng là Khương Vân đảm lượng cùng cứng cỏi, lại là đả động bọn hắn. Đến mức Lữ Luân trầm giọng mở miệng nói, liệt dã, muốn đánh tự đánh, ngươi hẳn là còn muốn kéo dài thời gian. Lắm miệng, lao tử đánh hắn, còn cần đến kéo dài thời gian sao? Liệt dã lạnh lùng hừ một cái, giơ lên nắm đấm rốt cục hướng về Khương Vân đập xuống. Soạt. Ngàn trượng đen nhánh hư vô, như là cái gương vỡ nát đồng dạng, trực tiếp hỏng mất ra. Mà vừa lúc này, Khương Vân mi tâm phía trên, đột nhiên nổi lên kia một bút hoang văn. Nhìn thấy đạo này hoang văn, Lữ Luân trong lòng hơi động đồng thời, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì Khương Vân biết rõ không địch lại liệt dã, lại vẫn dám đi đón hắn một quyền này. Bởi vì hoang văn. Hoang văn có thể coi thường thế gian này tuyệt đại nhiều số lực lượng. Trong đó, cũng bao gồm nhục thân chi lực. Càng quan trọng hơn, là thời khắc này Khương Vân lại còn tay giơ lên, đầu ngón tay phía trên máu me đầm địa tại chính mình mi tâm đạo này hoang văn phía trên, lần nữa vẽ xuống hai bút. Hai bút là dưới, có thể dùng cái này nguyên bản chỉ có quét ngang hoang văn, nhiều hai đạo bút họa, trở thành thảo chữ chi đầu. Ngay sau đó, tại cái này hắc ám trong hư vô, tại Lữ Luân cùng liệt dã trong mắt, cũng thật thấy được từng mảnh nhỏ cỏ xanh liên miên không dứt nổi lên. Cũng liền tại lúc này, Liệt Dã nắm đấm rơi vào những này trên cỏ, ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng, lập tức khiến cái này cỏ xanh trong nháy mắt biến thành màu vàng, cấp tốc khô héo, biến mất, mảng lớn tử vong. Thế nhưng là tại loại này khô héo phía dưới, Liệt Dã nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị suy yếu. Cái này, giờ khắc này Lữ Luân, hai mắt đã trừng lớn đến cực hạn, cũng là hắn từ khi gặp được Khương Vân đến nay, kinh lịch đến lớn nhất một lần chấn kinh. Bởi vì chỉ có hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân giờ phút này trên thân phát tán ra, bị Khương Vân chính mình xưng là hoang chi lực lực lượng, đích đích xác xác liền là thuộc về hoang tộc kia kinh khủng chi lực. Còn như Liệt Dã, khi nhìn đến Khương Vân mi tâm hoang văn xuất hiện thời điểm, trong mắt đồng dạng toát ra chấn kinh. Nhưng là tại cái này trong lúc khiếp sợ, còn nhiều ra một loại chờ mong cùng hưng phấn. Ẩm. Khi tất cả cỏ xanh tất cả đều tại biến thành cỏ hoang, đồng thời tử vong biến mất về sau, Liệt Dã một quyền này cũng rốt cục đánh tới Khương Vân trên thân. Phúc. Nương theo lấy tiên huyết cuồng phún mà ra, Khương Vân thân thể bay ngược mà lên, mà Lữ Luân cũng gần như đồng thời thúc giục bốn phía trận pháp, đem Khương Vân một lần nữa đặt vào trong trận pháp. Bất quá, hắn lại không kịp đi thăm dò xem Khương Vân thương thế, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Liệt Dã, lo lắng Liệt Dã hội sẽ thừa cơ xuất thủ lần nữa. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Liệt Dã thân hình vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, căn bản không có xuất thủ lần nữa dự định, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân. Tốt nửa ngày sau, Liệt Dã mới gần từng chữ, khó trách Thiên Lạc không tiếc tốn hao lớn như vậy đại giới tới bắt ngươi, ngươi quả nhiên là tịch diệt cựu tộc hậu nhân. Dẫn động hoang tộc thánh vật xuất hiện, có thể dùng tịch diệt cựu địa mở ra người, cũng là ngươi. Liệt Dã, để Lữ Luân trên mặt sát khí càng đậm nói, hắn đã tiếp nhận ngươi một quyền, ngươi có phải hay không nên rời đi? Liệt Dã vừa định nói chuyện, nhưng là tại hắn cùng Lữ Luân bên thai lại là đồng thời vang lên một cái mặt khác thanh âm, ta cảm thấy hoang tộc lực lượng, Khương Vân, là ngươi sao? Xa xa trong hư vô, xuất hiện hai bóng người. Chương 886, nhân đạo hợp nhất. Nhìn xem từ đằng xa trong hư vô đi ra hai bóng người, Lữ Luân cùng Liệt Dã sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi. Bởi vì bọn hắn có thể tinh tường chỗ cảm ứng ra, cái này đột nhiên xuất hiện hai người, thực lực cực mạnh. Nhất là đi ở phía trước cái kia văn sĩ trung niên, thực lực vượt xa chính mình hai người. Thậm chí cho dù là đi theo phía sau nam tử, cái mới nhìn qua kia tướng mạo có chút bình thường người trẻ tuổi, cùng bọn hắn cũng đến là tại như nhau chi gian. Trọng yếu nhất chính là, hai người kia tướng mạo mười phần lạ lẫm. Mặc kệ là Lữ Luân vẫn là Liệt Dã, đều chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, nghe được đối phương mở miệng liền nói ra Khương Vân chân thực tính danh, lại là để Lữ Luân trong lòng hơi động, lập tức đoán được thân phận của đối phương, bật thốt lên, đạo tôn phân thân. Thoại âm rơi xuống, Lữ Luân đã không quan tâm thúc giục quanh người trận pháp vận chuyển, chuẩn bị rời đi nơi đây. Hắn liền Liệt Dã đều khó mà đối phó, lại càng không cần phải nói đi đối mặt so Liệt Dã chỉ mạnh không yếu đạo tôn phân thân. Đồng thời, hắn cũng đã trong bóng tối làm xong liều mạng để cho mình gần trăm luân hồi phân thân tự bạo dự định. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Liệt Dã khẳng định sẽ ra tay ngăn cản chính mình hai người rời đi. Thế nhưng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Liệt Dã lại là bỗng nhiên quay người, đối mặt với chạm mặt tới đạo tôn phân thân, trầm giọng mở miệng nói, đạo hữu, ngươi mang theo phương mãng đi trước, ta thay các ngươi tranh thủ chút thời gian. Lữ Luân có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, muốn bắt Khương Vân Liệt Dã. Bây giờ vậy mà trái lại muốn trợ giúp Khương Vân. Liệt Dã đã nói tiếp, đợi đến tiểu tử kia tỉnh lại, nhớ do nói dùm cho ta hắn, giống như lần này lao tử không chết, như vậy hắn cần phải trợ giúp lao tử loại trừ thể nội chi độc. Mặt khác, chờ đến ngày khác tiến vào tịch diệt cửu địa thời điểm, để hắn cũng đừng quên chiếu cố lao tử thoáng cái. Đi mau. Nghe được Liệt Dã lời nói này, Lữ Luân mơ hồ minh bạch. Kỳ thật Liệt Dã hôm nay tới đây, cũng không phải là vì đuổi bắt Khương Vân giao cho Thiên Lạc, mà là vì nghiệm chứng hắn một cái suy đoán, liền là Khương Vân đến cùng có phải là hay không cựu tộc hậu nhân. Giống như Khương Vân là cựu tộc hậu nhân, như vậy hắn chỉ sợ sẽ không đem Khương Vân giao cho Thiên Lạc, mà là chính mình mang theo Khương Vân tiến về tịch diệt cựu địa. Theo Khương Vân vì đón hắn một quyền mà thi triển ra hoang tộc chi lực, để Liệt Dã biết được đáp án. Lại thêm Khương Vân nhìn ra trong cơ thể hắn có độc, đồng thời nguyện ý trợ giúp hắn khử độc, sở dĩ để hắn đến lúc quyết định, trợ giúp Khương Vân tranh thủ đào tẩu thời gian. Vậy liền coi là hắn đưa cho Khương Vân một cái nhân tình. Cứ như vậy, Khương Vân ngày sau coi như không muốn, nhưng là vì hoàn lại hôm nay Liệt Dã nhân tình này, cũng cần giúp hắn giải độc, cùng tiến vào tịch diệt cửu địa về sau chiếu cố hắn thoáng cái. Yên tâm, lời này nhất định đưa đến. Trận pháp toàn lực vận chuyển phía dưới, rốt cục cầm vang biến mất, chỉ có Lữ Luân thanh âm như cũ tại Liệt Dã bên thai quanh quẩn. Liệt Dã nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa miệng lớn rót mấy cái liệt ỉu, trong đôi mắt đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, nhìn chăm chú lên cách mình càng ngày càng gần hai người. Thời khắc này Khương Vân đã hôn mê đi qua, sở dĩ hắn cũng không nghe thấy thanh âm này, tự nhiên cũng không có thấy trong hư vô xuất hiện hai người kia ảnh, càng không biết Lữ Luân đem hắn mang đi cử động. Giống như biết, nếu như có thể nhìn thấy, như vậy dù là Khương Vân biết rõ đối phương liền là đạo tôn phân thân, cũng tuyệt đối không chịu rời đi. Bởi vì đạo tôn phân thân sau lưng, kia như là khôi lỗi đi theo người, chính là Khương Vân đại sư huynh, Đông Phương Bắc. Trận pháp toàn lực vận chuyển phía dưới, liền Lữ Luân cũng không biết chính mình trong nháy mắt xuyên qua xa xôi bao nhiêu cự ly. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe được liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh, xa xa truyền đến. Hiển nhiên, Liệt Giã đã cùng đạo tôn phân thân giao thủ. Giờ này khắc này, Liệt Giã chân chính như là biến thành dã nhân, toàn thân trên dưới y phục cũng không tìm tới một tơ một hào hoàn chỉnh chỗ, trên thân thể càng là hiện đầy đầy dây vết thương, vết máu lốm đốm. Thậm chí tiểu liền cái kia hồ lô phía trên, thình lình cũng là xuất hiện mấy đạo vết dạng. Bất quá, trong ánh mắt hắn chiến ý lại là càng thêm mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào trước mặt lông tóc vô thương cái kia văn sĩ trung niên, mang trên mặt nụ cười giữ tận nói, nhân đạo đồng cấu chi cảnh, quả nhiên cương đại. Nói ra câu nói này đồng thời, Liệt Giã trong lòng cũng là có liền chính hắn đều không thể tin được chấn động. Nhân đạo đồng cấu chi cảnh, hắn cũng không phải là không có đấu qua, thế nhưng là người trước mắt thực lực, lại là vượt qua hắn trước kia gặp phải sở hữu những cái kia nhân đạo đồng cấu chi cảnh đối thủ. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là hắn trước kia gặp phải những cái kia nhân đạo đồng cấu chi cảnh đều là có hoa không quả, mà trước mắt người trung niên này văn sĩ cảnh giới, mới thật sự là nhân đạo đồng cấu, nhân đạo hợp nhất. Vâng! Liệt Giã dùng sức bóp, cái kia to lớn hổ lô trực tiếp nổ tung, trong đó còn lại rượu, hóa thành một đầu thủy long, toàn bộ tràn vào hắn trong miệng, cũng làm cho trên người hắn phát ra khí tức thình lình lần nữa tăng vọt. Lại đến! Đối mặt chiến ý mãnh liệt Liệt Giã, đạo tôn phân thân sau lưng Đông Phương Bắc đông nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hiển nhiên là muốn xuất thủ. Nhưng mà đạo tôn phân thân lại là đưa tay ngăn cản hắn, thản nhiên nói, thiên lạc muốn tới. Tiến vào tịch diệt cửu địa trước đó, ta còn không muốn cùng thiên lạc dây dưa, việc cấp bách, vẫn là tìm được trước Khương Vân lại nói. Sau khi nói xong, đạo tôn phân thân căn bản đều không đi xem Liệt Giã, tự lo mang theo Đông Phương Bắc, chậm chậm cất bước, thân hình trực tiếp tiểu theo Liệt Giã bên cạnh vượt qua, trong nháy mắt biến mất. Liệt Giã cũng không có ngăn cản, mà là ngửa mặt mới ngã xuống trong hư vô, thở hồng hộc nói, thiên lạc, ngươi nếu là chậm thêm đến nửa bước, ngươi tiểu không nhìn thấy lao tử. Vừa mới người kia là ai? Liệt Giã bên người, thiên lạc thân hình thình lình trực tiếp nổi lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đạo tộc phân thân biến mất phương hướng. Liệt Giã tiếp tục thở hổn hển nói, không biết, hai người, một cái so lao tử mạnh, một cái cùng lao tử không sai biệt lắm, đều là khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là giới ngoại chi tu. Thiên lạc khẽ nhữ mày nói, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đưa trước tay. Bọn hắn tựa hồ là vì kia phương mãng mà đến, lão tử cũng là vì phương mãng mà đến, gặp, tiểu đánh một chầu thôi. Ngươi thấy phương mãng? Không có. Liệt Giã lắc đầu nói, lão tử nếu là nhìn thấy phương mãng, chỗ nào còn có thể cùng người này động thủ, thiên lạc, giới vẫn chi địa, không an bình à. Đã sớm nên không an bình. Thiên lạc vẫn như cũ nhìn xem đạo tôn phân thân biến mất phương hướng, nhẹ giọng nói. Nhưng bất kể như thế nào không thái bình, ta muốn để những này ngoại lai chi tu biết rõ, ta mới là cái này giới vẫn chi địa chủ nhân. Sau khi nói xong, thiên lạc trên thân thể đột nhiên tản ra một cỗ khí tức. Này khí tức cũng không cường đại, thậm chí đều không phải là quá mức rõ ràng, nhưng là theo cỗ khí tức này xuất hiện, thiên lạc thân thể vậy mà mơ hồ trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà tại hắn bên cạnh Liệt Giã sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi, trong miệng thốt ra bốn chữ, nhân đạo hợp nhất. Cùng này đồng thời, Thiên Lạc cũng trầm giọng mở miệng nói, ta chi đạo, liền là giới vẫn chi đạo. Giới vẫn, tức là thiên lạc, tức là giới vẫn. Thiên Lạc mỗi lần nói ra một chữ, thân thể của hắn liền sẽ trở nên trong suốt mơ hồ một phần. Đợi đến một câu sau khi nói xong, cả người hắn đã hoàn toàn như là bọt biển đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Nhưng là, tại cái này lớn như vậy giới vẫn chi địa bên trong sở hữu thế giới, toàn bộ sinh linh, nhưng đều là đồng thời cảm thấy phía trên đỉnh đầu chính mình, nhiều hơn một đôi mắt. Bên cạnh mình, càng là nhiều hơn một cỗ ngang ngược cường đại ý chí. Kia là thiên lạc ý chí. Giới vẫn thiên lạc. Đây chính là giới vẫn chi địa người mạnh nhất thiên lạc nhân đạo hợp nhất, đem tự thân hoàn toàn dung nhập toàn bộ giới vẫn chi địa. Giờ khắc này, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì vật, cho dù là một hạt bụi nhỏ đều chạy không khỏi thiên lạc truy tra. Hiển nhiên, mặc kệ là phương mãng từ đầu đến cuối xa ngút ngàn dặm không có tung tích, vẫn là Liệt Giã trong miệng nói ra hai đại cường giả, rốt cục để thiên lạc thật sự nổi giận. Vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến những người này hạ lạc, cũng làm cho bọn hắn biết được, chính mình mới là cái này giới vẫn chi địa chân chính chủ nhân. Chương 887, thời cơ không đúng. Theo Thiên Lạc thi triển nhân đạo hợp nhất, đem tự thân dung nhập giới vẫn chi địa đồng thời, ngay tại trong hư vô vẫn không nhanh không chậm tiến lên đạo tôn phân thân cùng Đông Phương Bắc hai người, đột nhiên ngừng thân hình. Cảm thụ được cỗ này bao trùm toàn bộ giới vẫn chi địa ý chí cường đại, đạo tôn phân thân trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thậm chí nhẹ nhàng gật đầu, giọng mang tán thưởng nói, không nghĩ tới, cái này Thiên Lạc vậy mà đã đem bản thân đạo cùng cái này giới vẫn chi địa hợp lại là một, ngược lại là cũng coi như khó được. Có thể ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền khôi phục lạnh lùng, ngựa khí cũng là bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng là, trong thiên hạ, tất cả đạo, đều là ta là tối cao. Dù là tại cái này giới vẫn chi địa, cũng giống như thế. Lùi ra, không có bất kỳ động tác gì, không có bất kỳ cái gì thuật pháp thần thông, chỉ là đơn giản hai chữ. Mặc dù mây trôi nước chảy, nhưng là trong thanh âm lại là ẩn chứa một loại vô thượng chi uy. Hai chữ xuất khẩu, kia bàng bạc đến để giới vẫn chi điệu bên trong toàn bộ sinh linh đều không thể chống lại ý chí cường đại, vậy mà thật lập tức theo đạo tôn phân thân cùng Đông Phương Bác hai người bên cạnh, giống như thủy triều vội vàng thối lui mà đi. A. Đồng dạng đang chìm ngâm ở trong rung động liệt dã, bên hai đột nhiên nghe được kêu đau một tiếng vang lên. Ngay sau đó, trước mắt cái kia vừa mới biến mất Thiên Lạc thân hình, thình lình lần nữa nổi lên, tấm kia trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút yếu ớt, càng là xen lẫn một tia dữ tợn. Bất quá, vẹn vẹn lóe lên về sau, Thiên Lạc thân hình liền lần nữa biến mất, mà điều này cũng làm cho liệt giã tại khẽ giật mình về sau, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì, dùng thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Thiên Lạc rõ ràng là bị người làm cho không thể không hiện thân. Mà lại, tựa hồ còn thụ điểm vết thương nhẹ. Cái này khiến hắn thực sự không thể tin được cùng tiếp nhận. Chẳng lẽ, kia cái gọi là đạo tôn phân thân, chẳng những có thể chống lại Thiên Lạc nhân đạo hợp nhất, hơn nữa còn đem trái lại hắn chấn thương. Chỉ là một cái phân thân, giống như này kinh khủng, kia hắn bản tôn, lại nên như thế nào cường đại. Cái này đạo tôn, đến cùng là lai lịch gì? Liệt ra không phải Khương Vân, cũng không phải Lữ Luân. Hắn cùng Thiên Lạc đồng dạng, đều là đản sinh tại cái này giới vẫn chi địa sinh linh. Mà so sánh với Thiên Lạc đến, hắn đối với giới vẫn chi địa bên ngoài sự tình, biết được càng ít. Tự nhiên, hắn căn bản không biết đạo tôn đến cùng là người thế nào, vẹn vẹn trước Lữ Luân trong miệng nghe được đạo tôn phân thân xưng hô thế này. Bất quá giờ này khắc này, hắn rốt cục ý thức được, cái này đạo tôn thực lực mạnh, vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Thậm chí chỉ sợ liền Thiên Lạc, cũng không phải hắn đối thủ. Trầm mặc sau một lát, liệt giã lấy lại tinh thần, trên mặt đã không còn chấn kinh chi sắc, ngược lại nhiều hơn hưng phấn cùng chờ mong. Cái này giới ngoại quả nhiên là cái tốt địa phương, cường giả như mây, khó trách người người đều nghĩ đến muốn đi ra ngoài. Lần này, lão tử đưa cho kia Khương Vân như thế lớn ân tình, tịch diệt cửu địa bên trong, hắn tất nhiên không có ý tứ không chiếu cố lão tử. Cứ như vậy, chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này, như vậy lão tử cũng có rất lớn có thể rời đi. Hiện tại, tiểu hy vọng hắn không nên bị Thiên Lạc cùng kia đạo tôn phân thân tìm tới. Liệt giã quay đầu nhìn một chút bốn phía, xác định phụ cận không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại về sau, lập tức dọc theo Khương Vân bọn hắn rời đi phương hướng, đuổi theo. Ngay tại thôi động trận pháp, cấp tốc rời xa đạo tôn phân thân Lữ Luân, tự nhiên cũng đồng dạng cảm giác được Thiên Lạc kia cường đại ý chí, để sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Mà trận pháp tăng tốc vận chuyển, cũng làm cho hôn mê Khương Vân vừa tỉnh lại. Mặc dù hắn đón đỡ liệt giã một quyền, nhưng là hoang chi lực lại là đã đem liệt giã quyền bên trong lực lượng suy yếu không ít. Lại thêm liệt giã cũng không có có chủ tâm muốn mệnh của hắn, cho nên hắn trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Mà nhìn xem trước mặt sắc mặt không đúng Lữ Luân, Khương Vân không hiểu mở miệng hỏi, Lữ tiền bối, kia liệt giã đi. Im lặng. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Lữ Luân đã không chút khách khí cắt ngang, mà là đổi dùng truyền âm. Hướng Khương Vân nói đơn giản xảy ra sự tình đi qua. Thiên Lạc tất nhiên là thẹn quá hóa giận phía dưới, đem bản thân cùng giới vẫn chi địa hợp lại là một, tìm kiếm ngươi ta, cùng đạo tôn phân thân hạ lạc. Nếu để cho hắn tìm tới chúng ta, như vậy ngươi ta tiểu lại không có thể chạy thoát. Sau khi nghe xong, Khương Vân thân thể đột nhiên chấn động. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình dùng hoang văn đón lấy liệt giã một quyền đưa đến hậu quả, chẳng những đưa tới đạo tôn phân thân, mà lại cũng đem Thiên Lạc giận ra. Thậm chí, Thiên Lạc giờ phút này càng là không tiếc thi triển nhân đạo hợp nhất đến tìm kiếm tung tích của mình. Mặc dù đây chính là chính mình lúc trước dự định, để Thiên Lạc cùng đạo tôn phân thân hai hổ tranh chấp, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là, thời cơ không đúng. Hai người hiện tại cho dù gặp gỡ, nhiều lắm là cũng chính là lẫn nhau thăm dò thoáng cái, không có khả năng triển khai sinh tử chi chiến. Dù sao, hai người bọn họ mục đích đều là chính mình, cùng bởi vì chính mình mà mở ra tịch diệt cửu địa. Tại không có nhìn thấy chính mình, không có tiến vào tịch diệt cửu địa trước đó, coi như bọn hắn có thiên đại cửu hận, cũng đều sẽ lẫn nhau tạm thời nhẫn lại. Nghĩ tới đây, Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Luân nói, Lữ tiền bối, vậy bây giờ có biện pháp né tránh thiên lạc loại này truy tra sao? Ta tận lực. Lữ Luân hàm răng khẽ cắn, liền thấy trong trận pháp những cái kia thạch đầu vậy mà bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Cũng không phải là toàn bộ dung hợp, mà là hai hai dung hợp. Một cái thạch đầu tiểu đại biểu cho một cái thế giới, hai hai dung hợp liền là hai thế giới biến thành một cái thế giới. Đồng dạng tinh thông trận pháp chi đạo Khương Vân rất rõ ràng, cách làm như vậy, sẽ để cho trận pháp tăng cường. Hiển nhiên, Lữ Luân vẫn tại thử nghiệm dùng trận pháp chi lực, đến che lấp hắn cùng Khương Vân khí tức. Sát na chi gian, sở hữu thạch đầu số lượng tiểu giảm bất một nửa, nhưng là trận pháp vận hành tốc độ lại là nhanh lên mấy lần. Mà nhìn xem Lữ Luân cử động, lại cảm thụ được những cái kia dung hợp về sau trên tảng đá phát tán ra khí tức, Khương Vân trong lòng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Lữ tiền bối luân hồi phân thân hoàn toàn chính xác có thể dung hợp, nhưng là hai hai dung hợp phía dưới, cho dù có thể tăng cường trận pháp chi lực, nhưng là hắn phân thân thực lực vẫn là thiên hữu cảnh. Nói cách khác, Lữ tiền bối không thể để cho chính mình tu vi vượt qua thiên hữu, đạt tới đạo tính cảnh. Liên quan tới Lữ Luân lai lịch cùng thân phận, Khương Vân mặc dù một mực tiểu có nghi hoặc, nhưng đã đến bây giờ lúc này, tự nhiên cũng sẽ không lại đến hỏi, chỉ là đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, yên lặng nhìn chăm chú lên. Sau một lát, Lữ Luân gượng cười, lắc đầu nói, không được, dù vậy, cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian mà thôi, cuối cùng vẫn vô pháp giấu giếm được thiên lạc. Hiện tại đừng nói Lữ Luân, tiêu liền Khương Vân cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được trận pháp bốn phía tràn ngập một cô cường hạn ý chí. Mà tại cái này ý chí bao trùm phía dưới, mặc dù trận pháp vẫn tại ngăn cản, nhưng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi sụp đổ, thiên lạc liền sẽ biết được chính mình cùng Lữ Luân vị trí. Lữ tiền bối, có hay không biện pháp khác? Lữ Luân gật đầu nói, trước mắt xem ra, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tịch diệt cửu địa mở ra. Khương Vân nao nao, lúc trước cái thanh âm kia nói đến rất rõ ràng, tịch diệt cửu địa muốn tại ngàn ngày về sau mới có thể mở ra, mà bây giờ thời gian đi qua bất quá mới chừng một năm. Biện pháp này nói chẳng khác nào không nói. Bất quá, Khương Vân suy nghĩ quá tinh tế tỉ mỉ, khẽ giật mình về sau lập tức minh bạch Lữ Luân lời nói bên trong chân chính ý nghĩ. Để tịch diệt cửu địa, hiện tại mở ra. Lữ Luân gật đầu mạnh một cái nói, không sai, tịch diệt cửu địa một khi mở ra, ngươi làm mở ra người, kia hoang tộc thánh vật ban đầu ở trong cơ thể ngươi lưu lại khí tức liền sẽ ngưng tụ thành cầu, trực tiếp đưa ngươi đưa vào trong đó. Thiên lạc cũng tốt, đạo tôn phân thân cũng được, cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đưa ngươi theo trên cầu kéo xuống đến. Khương Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng hỏi thăm như thế nào mới có thể để tịch diệt cửu địa hiện tại mở ra thời điểm. Trong đầu của hắn lại là đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Luân. Trong mắt, thậm chí nhiều hơn một tia đề phòng. Chương 888, lanh mồm lanh miệng lộ tẩy. Nhìn xem Lữ Luân, Khương Vân mỗi chữ mỗi câu hỏi, Lữ tiền bối, làm sao ngươi biết hoang tộc thánh vật tại trong cơ thể ta lưu lại một cỗ khí tức? Ngươi lại như thế nào biết được tịch diệt cửu địa mở ra thời điểm, cỗ khí tức này hội, sẽ, ngưng tụ thành cầu, đem ta đưa vào trong đó? Ca. Liên quan tới chuyện này, là lúc trước hoang tộc thánh vật xuất hiện thời điểm, cái thanh âm kia nói cho Khương Vân. Mà Khương Vân chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, Lữ Luân vậy mà như thế kỹ càng rõ ràng nói ra, cái này khiến Khương Vân không thể không có hoài nghi. Đối mặt Khương Vân trong mắt đề phòng cùng chất vấn, Lữ Luân lại là thần sắc không đổi nói, đây cũng không phải là bí mật gì, ta đã sớm nói qua cho ngươi, cựu tộc thánh vật hội, sẽ đưa cho mở ra người một đạo che chở chi lực. Mặc dù Lữ Luân hoàn toàn chính xác nói qua, nhưng là giờ này khắc này, lời giải thích này lại là để Khương Vân vô pháp hài lòng. Mà đang trầm mặc sau một lát, Khương Vân đột nhiên mở miệng nói, Lữ tiền bối, tịch diệt cửu tộc bên trong, phải chăng còn có một cái luân hồi tộc? Theo Khương Vân câu nói này hỏi ra, Lữ Luân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nói, ta cái này nhất thời lanh mồm lanh miệng, không nghĩ tới vẫn là lộ tẩy. Bất quá cũng không có gì, dù sao ta sớm muộn cũng là muốn nói cho ngươi. Nói đến đây, Lữ Luân nghiêm mặt, thậm chí có chút ưỡn ngực nói, không sai, tịch diệt cửu tộc bên trong, hoàn toàn chính xác có ta luân hồi nhất tộc. Nguyên lai, Lữ Luân, cũng là tịch diệt cửu tộc một trong hậu nhân. Nhưng mà đáp án này, nhưng không có mang cho Khương Vân quá nhiều chấn kinh. Bởi vì liên quan tới Lữ Luân chỗ biểu hiện ra hết thảy, đã sớm để Khương Vân có hoài nghi. Rõ ràng có được cực kỳ thực lực cường đại, nhưng lại ngay cả mình nữ nhi cũng không dám thừa nhận, mà là đối ngoại tuyên bố là đệ tử. Rõ ràng đã sớm có thể so với đạo đại cảnh, hoặc là nhân đạo đồng cấu chi cảnh tu vi, cũng không dám khiến người khác biết được hắn tồn tại, càng là dùng luân hồi chi thuật, đem tu vi chia thành tốt nhỏ, tu luyện ra ngàn vạn phân thân. Còn có kia luân hồi chi thuật, cỡ nào nghịch thiên, hẳn là cũng chỉ có thể xưng sáng thế giả tịch diệt cựu tộc, mới có thể có được. Cuối cùng, liền là Lữ Luân biết được đồ vật, nhất là liên quan tới tịch diệt cựu tộc sự tình, cũng so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều hơn nhiều. Bây giờ, theo Lữ Luân rốt cục thừa nhận hắn thân là cựu tộc hậu nhân thân phận, cũng làm cho đây hết thể tiểu đều có cái giải thích hợp lý. Bởi vì hắn không thể bại lộ chính mình chân chính thân phận. Một khi bại lộ, như vậy thì sẽ bị thiên lạc, bị cái này giới vẫn chi điệu bên trong sở hữu tu sĩ điên cuồng tìm kiếm, để hắn căn bản là không có cách lại ở chỗ này chỗ dựa. Dừng một chút, Khương Vân tiếp tục hỏi, năm đó tịch diệt cửu địa đã từng mở ra một lần, nếu như không có đoán sai, lần kia mở ra, chỉ sợ sẽ là bởi vì tiền bối xuất hiện đi. Lữ Luân nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã toát ra càng ngày càng nhiều bội phục, gật đầu nói, cái này đều có thể bị ngươi đoán ra được. Đúng vậy, năm đó ở Sơn Hải giới lúc, ta liền biết ta là cựu tộc hậu nhân, nhưng là của ta huyết mạch lại là cũng không có thức tỉnh. Thẳng đến ta bị đưa vào đạo ngục, đánh bậy đánh bạ phía dưới lại tiến vào giới vẫn chi địa, dẫn động thánh vật xuất hiện, cũng đưa tới tịch diệt cựu địa mở ra, từ đó mới khiến cho của ta huyết mạch thức tỉnh. Chỉ tiếc, tịch diệt cựu địa bên trong, ta mặc dù thu được luân hồi chi thuật truyền thừa, nhưng là tại tối hậu quan đầu lại vẫn không thể rời đi cái này giới vẫn chi địa. Mà lại, cựu tộc hậu nhân, chỉ cần thân ở cái này giới vẫn chi địa bên trong, tu vi một khi vượt qua đạo tính cảnh, như vậy thì muốn bị các tộc thánh vật triệu hoán, tiến vào các tộc thánh vật bên trong, mất đi tự do, cả đời trấn thủ thánh vật. Cho nên, ta chỉ có thể mai danh nhận tích, dùng luân hồi chi thuật đi đem chính mình tu vi không ngừng phân tán, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì tại thiên hữu cảnh. Thậm chí, ta cố ý gia nhập Thiên Lạc Tông, đợi tại Thiên Lạc bên người. Thẳng đến trước đây không lâu, Thiên Lạc đối ta có hoài nghi, ta mới không thể không rời đi. Nguyên bản ta là muốn mang lấy Vân Nhược cùng nhau, nhưng là nói như vậy, ngược lại sẽ làm sâu sắc Thiên Lạc hoài nghi, sở dĩ ta thẳng thắn đem Vân Nhược lưu tại Thiên Lạc Tông bên trong. Đồng thời, ta lưu lại viên đan dược kêu bên trong bao hàm tịch diệt cửu địa bốn chữ, cũng không phải là vì nói cho nàng hướng đi của ta, mà là nói cho nàng, chúng ta bộ tộc này căn, tại tịch diệt cửu địa bên trong. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là minh bạch gần như tất cả nghi hoặc. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía một bên Nam Vân Nhược nói, viên đan dược kia, tác dụng chân chính, hẳn là có thể ẩn tàng cựu tộc thân phận A. Lữ Luân lần nữa gật đầu nói, không sai, viên đan dược kia, vốn là dược thần tiền bối là ta luyện chế, để cho ta che giấu tung tích chi dụng, nhưng là ta cũng không nghĩ tới, ta vậy mà tại cái này giới vẫn chi địa gặp Vân Nhược nương, đồng thời có Vân Nhược. Nói đến đây, Lữ Luân cũng nhìn về phía Nam Vân Nhược, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu nói, Vân Nhược lúc mới sinh ra, vì để phòng vạn nhất, ta liền đem viên đan dược kia cho nàng. Khương Vân lại là nhướng mày nói, kia nàng vì cái gì không có dẫn phát các ngươi luân hồi tộc thánh vật xuất hiện. Lữ Luân khẽ mỉm cười nói, trước đó ta nói qua cho ngươi, cựu tộc vì bảo vệ mình hậu nhân, căn bản đều không cho bọn hắn biết được chính mình chân chính thân thế. Mặc dù cựu tộc đều có riêng phần mình đặc biệt phương pháp tu luyện, nhưng là chúng ta cũng có thể tu luyện những công pháp tu luyện khác. Thế nhưng là bất kể như thế nào tu luyện, làm chúng ta đến đạo linh cảnh về sau, giống như thân ở cái này giới vẫn chi địa, liền sẽ lập tức bị thánh vật phát giác, từ đó dẫn phát tịch diệt cửu địa mở ra, để chúng ta tiến vào bên trong, đi thu hoạch được riêng phần mình tộc quần chân chính truyền thừa. Cho nên những năm gần đây, ta từ đầu đến cuối canh giữ ở bên cạnh nàng, cố ý dạy nàng chính ta cũng không lớn quen thuộc thuật chế thuốc, để nàng tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp. Thậm chí nàng một khi sẽ bước vào đạo linh cảnh, ta đều sẽ trong bóng tối cưỡng ép đưa nàng tu vi tán đi. Chỉ là, biện pháp như vậy, thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Nàng tu vi cuối cùng cũng có một ngày sẽ không có cách nào áp chế, đến lúc đó liền sẽ dẫn xuất tộc ta thánh vật, tiến vào tịch diệt cửu địa, sở dĩ ta cũng một mực tại hy vọng, nàng có thể rời đi nơi này, có thể đi hướng mặt ngoài thế giới. Cũng may, chúng ta tới ngươi. Đây cũng là ta vì sao lại đưa ngươi những này đại lễ nguyên nhân, ta hy vọng ngươi đầy đủ cường đại, có thể mang theo nàng cùng rời đi nơi này. Khương Vân không nói gì thêm, mà là tại trong đầu không ngừng suy tư Lữ Luân nói tới những này, thật lâu về sau mới mở miệng nói, vậy như thế nào mới có thể để cho tịch diệt cửu địa, hiện tại mở ra. Kỳ thật tịch diệt cửu địa sớm khai một khai, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì bao lớn khác nhau. Tu sĩ khác cần thời gian đến chuẩn bị, đến lựa chọn đến cùng muốn hay không tiến vào tịch diệt cửu địa. Mà Khương Vân khác biệt, hắn nhất định phải đi vào, mà lại hắn cũng không cần chuẩn bị cái gì, tại cái này giới vẫn chi địa loại trừ Lữ Luân cha con bên ngoài. Hắn cũng coi là không ràng buộc, tùy thời đều có thể tiến vào. Lữ Luân trầm mặc chốc lát nói, ta bước vào đạo tính cảnh, liền sẽ bị tộc ta thánh vật triệu hoán, tịch diệt cửu địa cũng đem trực tiếp mở ra. Khương Vân trong mắt đống nhiên thời quan mũi nhọn lóe lên, biện pháp này cũng là hắn không có nghĩ tới. Lữ Luân che giấu tung tích cùng tu vi lâu như vậy, chính là vì tránh cho tiến vào luân hồi nhất tộc thánh vật. Giống như hắn bước vào đạo tính cảnh, như vậy những năm gần đây hắn làm hết thể liền đem tất cả đều trả giá không nhỏ. Chỉ có cái này một cái biện pháp, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy bị Thiên Lạc phát hiện, chờ lấy chúng ta toàn bộ rơi vào hắn chi thủ. Huống hồ, biện pháp này đối với ngươi ta tới nói đều có chỗ tốt, có lẽ chờ ta tiến vào thánh vật, tại tịch diệt cửu địa bên trong, ta còn có thể trong bóng tối tương trợ ngươi. Đến lúc đó, kết hợp hai người chúng ta lực lượng, có lẽ có thể làm cho ngươi đánh giết đạo tôn phân thân, thậm chí có thể làm cho ngươi thành công rời đi nơi đây. Kỳ thật, những năm gần đây, ta cũng đã chán ghét dạng này ẩn nút, sở dĩ ta còn tại đau khổ dãy rua, cũng là bởi vì ta không yên lòng Vân Nhược. Hiện tại, ngươi xuất hiện, giống như bằng vào ta chi tự do có thể đổi lấy tự do của nàng, vậy ta, cam tâm tình nguyện. Chương 889, mở ra cửu địa. Lữ Luân một hơi nói ra những lời này, hiển nhiên trong lòng của hắn đã nhẫn nhịn thật lâu, bây giờ cuối cùng là toàn bộ nói ra, cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra một tia khó được vẻ nhẹ nhàng. Nhìn xem chuẩn bị mở miệng nói chuyện Khương Vân, Lữ Luân khoát tay một cái nói, ý ta đã quyết, ngươi cái gì đều không cần lại nói. Hiện tại ngồi xuống, ta đem luân hồi chi thuật chuyển cho ngươi về sau, ta liền muốn mở ra tịch diệt cửu địa. Cứ việc Khương Vân trong lòng không muốn Lữ Luân như thế đi làm, nhưng là hắn lại tìm không thấy phản bác lý do. Bởi vì chính như Lữ Luân nói, hiện tại duy nhất có thể thoát khỏi Thiên Lạc điều tra biện pháp, liền là mở ra tịch diệt cửu địa. Dù sao giống như Thiên Lạc phát hiện chính mình cùng Lữ Luân, như vậy dùng Thiên Lạc nhân đạo đồng cấu cảnh cường đại tu vi, khẳng định sẽ đem chính mình ba người toàn bộ bắt lấy. Đến lúc đó đừng nói chính mình, tiêu liền Lữ Luân cùng Nam Vân Nhược đều sẽ bị Thiên Lạc coi như tiến vào tịch diệt cửu địa công cụ. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đối Lữ Luân ôm quyền lần nữa thật sâu cong xuống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lữ Luân lại là cố ý đem mặt nghiêm nói, ngươi bộ dáng này, giống như làm cho ta còn đại nghĩa hơn chịu chết đồng dạng. Mặc dù ta cũng không biết chấn thủ thánh vật rốt cuộc là ý gì, nhưng chắc chắn sẽ không chết, xấu nhất cũng chính là trở thành khí linh đồng dạng tồn tại. Đợi đến ngày sau Vân Nhược nếu như có thể tiến vào tộc ta thánh vật, không chừng ta còn có thể giúp nàng trở thành thánh vật chủ nhân, đến lúc đó cha ta nữ hai người còn có thể lần nữa đoàn tụ. Mặc dù Khương Vân biết rõ đây là Lữ Luân đang an ủi chính mình, nhưng là hắn nói lời nói này, cũng không phải không có khả năng thực hiện. Bởi vậy, Khương Vân cũng không nói thêm lời, theo lời khoanh chân ngồi xuống, mà Lữ Luân đưa tay hướng phía mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy vô số viên như là tình quang đồng dạng điểm sáng tràn vào Khương Vân mi tâm. Lữ Luân thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai, luân hồi chi thuật, kỳ thật cũng không phải là nhất định phải dùng đạo linh làm phân thân, ngươi đạo thân, đồng dạng có thể tu luyện ra phân thân, lại dùng phân thân làm một thế luân hồi. Chỉ một lát sau về sau, Lữ Luân liền đem ngón tay theo Khương Vân mi tâm rời đi nói, này thuật ngươi cũng không cần gấp hiện tại liền đi tu luyện, thừa dịp còn có chút thời gian, ta đem tịch diệt cửu địa bên trong tình huống nói với ngươi thoáng cái. Khương Vân nhẹ gật đầu, Lữ Luân đã từng đi qua tịch diệt cửu địa, có thể nói là duy nhất hiểu rõ người ở đó. Nhưng mà, Lữ Luân trên mặt mặc dù lộ ra hồi ức chi sắc, nhưng là tại cái này hồi ức bên trong, lại là mang theo nồng đậm nghi hoặc, đến mức thanh âm của hắn đều là như là nói mê đồng dạng. Tịch diệt cửu địa, nghiêm chỉnh mà nói, trong đó kỳ thật tựa như là một cái ảo cảnh, lại giống là một giấc mộng. Có lẽ, cũng không phải là mộng, cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chúng ta xuyên qua thời không. Hiển nhiên, đối với tiến vào tịch diệt cửu địa về sau kinh lịch, liền hắn cũng vô pháp xác định, vậy rốt cuộc là một giấc mộng, vẫn là một trận thật sự rõ ràng kinh lịch. Nghe được lời nói này, nhìn lại Lữ Luân dáng vẻ, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Tại hắn trong tưởng tượng, tịch diệt cửu địa hẳn là mặt khác một cái không gian, một cái mênh mông thế giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiến vào bên trong, vậy mà liền hội, sẽ, tiến vào một cái ảo cảnh, làm đến một giấc mộng. Mà cái này, cùng lúc trước chính mình khi tiến vào thận lâu trước đó nghe được thận lâu bên trong tình huống, quá tương tự. Chỉ bất quá, thận lâu bên trong kinh lịch, Khương Vân lại là rõ ràng biết rõ, đó cũng không phải là mộng. Bởi vì Hạ Trung Hương phụ tử liền là chứng minh tốt nhất, nếu như là mộng, Hạ Trung Hương cha tử không có thể sẽ xuất hiện tại Sơn Hải Giới. Bất quá, Khương Vân cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao thận lâu là thuộc về Khương tộc thánh vật, cũng tại tịch diệt cửu địa bên trong, như vậy có tương tự kinh lịch, cũng có thể nói đến đi qua. Lữ Luân nói tiếp, mặc dù nói là mộng, nhưng là tiến vào bên trong về sau, thực lực của ngươi cũng tốt. Tu vi cũng được, thậm chí tiểu liền chữ vật pháp khí bên trong đồ vật, đều như cũ có thể tự do thi triển. Mà muốn thu hoạch được cựu tộc thánh vật tán thành, nhất định phải dựa theo yêu cầu, tại trong ảo cảnh hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ. Năm đó ta tiến vào thời điểm nhiệm vụ, liền là bằng vào ta luân hồi nhất tộc hậu nhân thân phận, tìm tới ta luân hồi nhất tộc khởi nguyên. Chỉ tiếc, cuối cùng ta còn là không thành công, vẹn vẹn chỉ là thu được luân hồi chi thuật truyền thừa, mà lại cũng ỷ vào che chở chi lực bảo hộ, lúc này mới may mắn rời đi tịch diệt cửu địa. Nghe đến đó, Khương Vân nhướng mày nói, kia những người khác đâu? Những người khác, ta không biết, nhưng là ta cảm thấy, bọn hắn có rất lớn có thể cũng chưa chết, chỉ là vẫn đặt mình vào tại tịch diệt cửu địa bên trong, hoặc là nói, vẫn là trong ngộng, hay là tại mặt khác thời không bên trong, tiếp tục nhân sinh của bọn hắn. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, Khương Vân cùng Lữ Luân bốn phía đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm, liền thấy một khối trên tảng đá xuất hiện một vết nứt. Mà trận pháp bên ngoài, kia đến từ ở thiên lạc cường hạn ý chí cũng là càng thêm mãnh liệt cùng rõ ràng. Hiển nhiên, trận pháp đã không thể thừa nhận thiên lạc ý chí, sẽ sụp đổ ra. Tốt, nên nói ta đều đã nói. Lữ Luân đem ánh mắt theo trong trận pháp thu hồi, nhìn về phía Khương Vân, tiếp lấy vừa nhìn về phía nữ nhi của mình Nam Vân Nhược nói, Khương Vân, nguyên bản ta có phải hay không muốn cho Vân Nhược tiến vào tịch diệt cửu địa? Mặc dù trong cơ thể nàng có đan dược che đậy hắn huyết mạch, nhưng là ta cũng lo lắng tịch diệt cửu địa bên trong sẽ có hay không có mặt khác lực lượng có thể phát giác. Bất quá bây giờ, đã ngươi ta đều muốn tiến vào, đưa nàng một người lưu tại nơi này ta lại không yên lòng, sở dĩ chỉ có thể làm phiền ngươi thay chiếu cố. Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, tốt, chỉ cần ta sống, nam cô nương tiểu tuyển sẽ không có việc. Lữ Luân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói, ta tin tưởng ngươi. Mà tại Lữ Luân trong lòng, còn có một câu không có nói ra, ta càng tin tưởng trong cơ thể ngươi người thần bí kia. Khương Vân vung tay háo một cái, trực tiếp đem Nam Vân Nhược thân thể đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong, đồng thời đối Tô Dương truyền âm nói, bảo vệ tốt nàng. Lữ Luân hít một hơi thật sâu nói, tốt, hiện tại, chúng ta tiểu mở ra tịch diệt cửu địa. Thoại âm rơi xuống, liền thấy bốn phía những cái kia trên tảng đá, cái này đến cái khác Lữ Luân cũng lần nữa hiện thân mà ra. Mà lần này, bọn hắn không còn chỉ là đứng ở nơi đó, mà là từng cái lần lượt cất bước, hướng phía Khương Vân trước mặt Lữ Luân đi tới. Thậm chí, Khương Vân còn có thể thấy rõ ràng, cái này giới vẫn chi địa giới khe hở, như là hóa thành mặt nước, bị người ném đi một cái cục đá, văng lên từng đạo liên y rỉ. Mà mỗi lần một đạo liên y rỉ bên trong, đều có một cái Lữ Luân cất bước đi ra. Phóng nhãn nhìn lại, Lữ Luân số lượng, chí ít có hơn vạn nhiều, mà những này liền là hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện ra luân hồi phân thân. Tình huống như vậy, không chỉ Khương Vân trông thấy, cũng làm cho không ít giới vẫn chi địa bên trong tu sĩ trông thấy. Nhưng là bọn hắn tất cả đều không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có trong hư vô, ngay tại tiến lên đạo tôn phân thân, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng kinh ngạc nói, đây là luân hồi nhất tộc luân hồi chi thuật. Ngay sau đó, thiên lạc kia mang theo một tia rung động thanh âm cũng theo đó vang lên, đây là Lữ Luân. Ngươi, quả nhiên cũng là cựu tộc hậu nhân. Thiên lạc thanh âm vang lên đồng thời, Khương Vân cùng Lữ Luân sở trí thân chỗ này trong hư vô. Đột nhiên nổi lên một tấm cự đại khuôn mặt, chính là Thiên Lạc. Mặc dù Thiên Lạc thấy được chính mình một mực tại tìm Khương Vân, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng căn bản không tiếp tục đi để ý tới Khương Vân, mà là thẳng tắp nhìn chăm chú lên kia vô số cái Lữ Luân. Dù là mạnh như Thiên Lạc, cũng không biết Lữ Luân hiện tại là muốn làm cái gì. Ông ngong ngong. Theo những này Lữ Luân luân hồi phân thân không ngừng bước vào Lữ Luân bản tôn thể nội, cùng bản tôn hòa làm một thể, cũng làm cho Lữ Luân khí tức tại vô hạn kéo lên. Sát na chi gian, liền đã vượt qua đạo tính cảnh. Cũng liền tại lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, tại toàn bộ giới vẫn chi địa vang lên. Toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong trong hư vô xuất hiện một đạo kéo dài chí ít mấy trăm vạn lý cái khe to lớn, trong cái khe, càng là truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Tịch diệt cửu địa, mở ra. Chương 890, Hoang Văn Chi Cầu. Mặc kệ là trong hư vô cái kia đạo kéo dài mấy trăm vạn lý cái khe to lớn, vẫn là kia dường như sấm sét hùng hậu thanh âm, để thân ở giới vẫn chi địa bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ nhìn rõ ràng, nghe được rõ ràng. Mặc dù, bọn hắn đã sớm biết tịch diệt cửu địa sẽ mở ra, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, tịch diệt cửu địa mở ra thời gian vậy mà sớm cho tới bây giờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh, dù là tính cả thiên lạc ở bên trong đều là toàn bộ sửng sốt. Mà cái kia đạo khe nước to lớn, cũng không có bởi vì chúng linh chấn kinh mà có chỗ đình trệ, vẫn như cũ lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, không ngừng tiếp tục xé rách. Trong đó, càng là có chói mắt chín màu quang mang xuyên thấu mà ra. Khoảnh khắc chi gian liền bao trùm toàn bộ giới vẫn chi địa. Quang mang bao phủ phía dưới, chín màu chi sắc không ngừng giao chức biến ảo, có thể dùng nguyên bản chỉ có vô biên hắc ám giới khe hở, cũng biến thành diễm lệ lên, tựa như là nhiều hơn vô tận sinh cơ. Thậm chí, tại một chút cường giả trong mắt, xuyên thấu qua kia chín màu quang mang, càng là mơ hồ có thể nhìn thấy tại kia trong cái khe, có chín cái vô cùng cự đại ảnh tử, phù phù chầm chầm. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng những người này đều là lòng dạ biết rõ. Cái kia chính là cựu tộc thánh vật. Giới vẫn chi địa, biết rõ tịch diệt cửu tộc người mặc dù không nhiều, nhưng là đối với thánh vật, lại là gần như mỗi người đều biết. Bởi vì cửu tộc thánh vật mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay nhau xuất hiện, tìm kiếm cửu tộc hậu nhân. Mà bọn chúng mỗi lần xuất hiện, đối với toàn bộ sinh linh tới nói đều là một trận kinh khủng ác ngộng. Sở dĩ, cho dù bọn hắn biết rõ lần này cũng không phải là thánh vật xuất hiện, mà là tịch diệt cửu địa mở ra, nhưng nhìn đến những này thánh vật, lại vẫn làm cho trong lòng của bọn hắn không thể tránh khỏi dâng lên hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi. Còn như Khương Vân, tại cái này cái khe to lớn xuất hiện đồng thời, trong cơ thể hắn kia cố ngày bình thường căn bản tìm không thấy hoang tộc thánh vật lưu lại khí tức, liền đã nổi lên. Tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp, thậm chí thông qua hắn ngàn vạn lỗ chân lông chậm rãi tràn ra, hướng về kia khe hở phiêu đãng mà đi. Tại loại này phiêu đãng phía dưới, những khí tức này thình lình thật dần dần ngưng tụ thành một tòa cũng không hoàn chỉnh cầu. Cây cầu kia độ rộng nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một người thông qua, cầu thân nhìn như hư ảo, nhưng cũng vô cùng chân thực. Nhất là tại Khương Vân trong mắt, càng là có thể nhìn ra được bốn. Cây cầu kia thân, rõ ràng là bởi vô số hoang văn tạo thành. Mỗi lần một đạo hoang văn đều không giống nhau, lại đều tản ra một cỗ hoang vu khí tức, như cùng sống vật, không ngừng hướng phía khe hở lan tràn, không ngừng ngưng tụ ra càng nhiều cầu thân. Khương Vân, ngươi còn không mau mau đạp vào này cầu, tiến vào tịch diệt cửu địa. Lúc này, Khương Vân bên tai vang lên Lữ Luân thúc giục thanh âm, cũng làm cho hắn theo tiếng nhìn về phía Lữ Luân. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt, chỉ còn lại có một cái Lữ Luân, tất cả luân hồi phân thân đều dung nhập hắn bản tôn. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi, Lữ Luân cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại phảng phất đã không chứa được Lữ Luân thân hình. Bởi vì Lữ Luân khí tức trên thân, đã trở nên vô cùng cường đại. Tại Khương Vân cảm giác phía dưới, giờ phút này Lữ Luân tu vi, cho dù so thiên lạc yếu nhược, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên, làm vô số luân hồi phân thân hợp lại làm một về sau, Lữ Luân tu vi cảnh giới, trực tiếp theo thiên hữu cảnh đột phá đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Ông! Đột nhiên, Lữ Luân quanh người hư vô trong lúc đó kịch liệt chấn động lên. Thinh linh có một tay nắm, theo xa xôi địa phương rối ra, hướng về Lữ Luân thẳng bắt mà tới. Tốc độ nhanh chóng, sát na đã vượt qua vô tận cự ly, đi tới Lữ Luân bên người. Cẩn thận! Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không biết cái bàn tay này đến cùng là thuộc về thiên lạc, vẫn là thuộc về đạo tôn phân thân. Nhưng không khó suy đoán, giờ phút này hai người tất nhiên đều đã biết được Lữ Luân thân là cựu tộc hậu nhân sự thật, cho nên muốn đem hắn bắt lại. Nhưng mà Lữ Luân lại là không thèm để ý chút nào mỉm cười, phảng phất không thấy, căn bản không tránh không né, mặc cho bàn tay kia bắt lấy chính mình. Có thể ngay sau đó, kia khe nước to lớn bên trong, đột nhiên lần nữa chuyển đến nổ rung trời. Từ trong đó thình lình bắn ra chói mắt của sáng, trực tiếp rơi vào Lữ Luân trên thân. Oeng! Quang mang đụng chạm phía dưới, bàn tay kia lập tức cầm vang nổ tung. Mà Lữ Luân cũng là đối Khương Vân gật đầu nói, ta tại tịch diệt cửu địa chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, tại cột sáng trong bao, Lữ Luân thân hình trực tiếp đằng không mà lên, hướng về trong cái khe cấp tốc bay đi. Hiển nhiên, cái này đạo quang, liền là đến từ luân hồi nhất tộc thánh vật. Chính như Lữ Luân lúc trước lời nói, khi hắn tu vi đột phá đạo tính cảnh về sau, liền sẽ bị thánh vật triệu hoán, tiến về thánh vật bên trong, cả đời trấn thủ thánh vật. Tự nhiên, cứ việc bàn tay kia cường đại, nhưng là vẫn như cũ cường bất quá luân hồi tộc thánh vật. Cùng này đồng thời, xa viễn chi chỗ, đạo tôn phân thân nhìn xem bàn tay của mình phía trên xuất hiện mấy đạo ngay tại chậm rãi khép lại vết thương, mặt không thay đổi nói, tại cái này giới vẫn chi địa bên trong, phân thân chi lực, vẫn là bù không được cái này cựu tộc thánh vật chi lực. Bất quá, tịch diệt cựu địa bên trong, có lẽ ta còn có cơ hội. Sau khi nói xong, đạo tôn phân thân thẳng cất bước, hướng về kia cái khe to lớn đi đến. Mà ở phía sau hắn, Đông Phương Bắc cũng là nhắm mắt theo đuôi, đi sát đằng sau. Chớp mắt chi gian, đạo tôn phân thân cùng Đông Phương Bắc đã đi tới khe hở bên cạnh, không chút do dự cất bước đi vào, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào tịch diệt cửu địa người. Mà tại hai người bọn họ về sau, thân ở bản tộc thánh vật chi quang bao phủ xuống Lữ Luân cũng là khó khăn làm đến, đồng dạng chui vào trong cái khe. Ba người trước sau tiến vào, bị giới vẫn chi địa bên trong vô số sinh linh để ở trong mắt. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ ba người này là thân phận gì, nhưng là có người dẫn đầu, lại là cho những cái kia còn đang do dự mình rốt cuộc có nên đi vào hay không tịch diệt cửu địa các tu sĩ cực lớn động lực. Thiên Lạc kia cự đại khuôn mặt tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, mà ánh mắt của hắn tại khe hở cùng đã bước lên hoang văn chi cầu Khương Vân trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại chỉ chốc lát về sau, cười lạnh nói, Phương Mãng, ta cũng tại tịch diệt cửu địa chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, tấm kia cự đại khuôn mặt đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo cuồng phong, lên như diều gặp gió, chợt liền xuất hiện ở khe hở bên cạnh, khôi phục thành thiên lạc dáng vẻ, thứ bốn cái tiến vào tịch diệt cửu địa. Thiên lạc tiến vào,

vẫn là đi đón đỡ. Cuối cùng, Khương Vân thân hình thoát một cái, lập tức rút lui ra khỏi cửa thành, tránh đi cỗ này lực lượng. Mà ngay sau đó, ở trước mặt của hắn đã có bóng người chớp động, mấy cái kia phụ trách trấn thủ cửa thành người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầm đầu một người trung niên nam tử chỉ một ngón tay Khương Vân nói, lớn mật, không phải là ta hoang tộc người, cũng dám tự tiện xông vào hoang thành, hẳn là, ngươi không biết quy củ sao. Nghe được đối phương, Khương Vân cũng không có lập tức làm ra đáp lại, mà là tại trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Chính mình rõ ràng chú ý tới những người khác đi vào cửa thành thời điểm, đều không có bị bất kỳ ngăn cản, làm sao đến chính mình nơi này, lại đột nhiên có lực lượng đánh tới, ngăn cản chính mình vào thành. Nếu như nói chính mình cùng cái thời không này là không hợp nhau, hay là trên người mình có chỗ đặc thù gì, như vậy lúc trước quanh người những người kia khi nhìn đến chính mình thời điểm, vì cái gì không có toát ra mảy may dị thường phản ứng. Còn có, trước mắt người trung niên này nam tử cũng không phải hoang tộc, lại tự xưng là hoang tộc người. Trong miệng hắn nói tới quy củ, lại là cái gì? Những vấn đề này, Khương Vân trong lúc nhất thời tự nhiên không có khả năng biết rõ đáp án. Bất quá, mục đích của mình là vì trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh mà đến, không phải muốn cùng hoang tộc là địch. Đã đối phương tự xưng hoang tộc, tòa thành này cũng là thuộc về hoang tộc, như vậy chính mình chỉ có thể làm hắn là hoang tộc người. Nghĩ tới đây, Khương Vân khách khí liền ôm quyền nói, tại hạ đích thật là mới tới nơi đây, không biết quy củ của nơi này, mong rằng các hạ có thể cáo chi. Trung niên nam tử đối Khương Vân trên dưới đánh giá một trận về sau, cười lạnh nói, muốn tiến vào hoang thành, hoặc là liền là trở thành ta hoang tộc người, hoặc là liền là đánh bại chúng ta, bằng vào thực lực cưỡng ép xông vào. Lời nói này để Khương Vân lông mày không nhịn được âm thầm nhăn lại, đây là cái gì quy củ? Ngoại nhân nếu muốn trở thành hoang tộc người, tại Khương Vân trong ấn tượng, chỉ có một loại, liền là hoang nô. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, bất động thanh sắc lần nữa đem ánh mắt đảo qua trước mặt nam tử. Còn có bốn phía những cái kia người xem náo nhiệt mọi người. Chẳng lẽ, bọn hắn kỳ thật, liền là hoang nô? Thế nhưng là, trên người của bọn hắn chẳng những không có hoang văn, mà lại một cái cá thể bên trong đều có linh khí tản ra, cái này cùng đại hoang giới bên trong hoang nô, hoàn toàn khác biệt ta. Ngay tại Khương Vân trầm ngâm thời điểm, cái kia trung niên nam tử lại là lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ lại, ngươi là thí thần điện phái tới gian tế? Đã như vậy, ta trước hết đưa ngươi cầm xuống lại nói. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một quyền tiểu hướng về Khương Vân hung hăng đảo đến. Khương Vân hai mắt con ngươi có chút co rút lại, bởi vì từ đối phương trong miệng, hắn nghe được một cái xa lạ từ ngữ, thí thần điện. Đạo thần điện, thí thần điện. Vẹn vẹn kém một chữ, cả hai, có thể hay không liền là cùng một cái tổ chức. Thí thần. Thần, kia là trí cao vô thượng một loại xưng hô. Mà có thể tiếp nhận danh xưng như thế này, có lẽ chỉ có thân là sáng thế giả tịch diệt cựu tộc. Như vậy, muốn thí thần người, dĩ nhiên chính là bất mãn cựu tộc người, cũng chính là dùng đạo tôn cầm đầu một đám cường giả. Xem ra, tại bây giờ ta sở trí thân thời đại này, đạo thân điện còn gọi làm thí thần điện, mà lại, bọn hắn đã trải qua rồi công nhiên cùng tịch diệt cựu tộc đối kháng. Ầm. Đúng lúc này, Khương Vân cũng tay giơ lên, bắt lại cái kia trung niên nam tử nằm đấm, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải là thí thần điện người, mà là suy đoán ra được đạo thân điện liền là thí thần điện về sau. Khương Vân đã chuẩn bị cho thấy thân phận của mình. Mặc dù mình cũng không phải là hoang tộc người, nhưng là mình cũng có hoang văn, chỉ cần triển lộ ra chính mình hoang văn, như vậy đối phương tất nhiên sẽ không lại khó khăn cho mình. Thế nhưng là không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, cái kia trung niên nam tử cũng đã lạnh lùng mở miệng ngắt lời nói, ta nói ngươi là, ngươi chính là. Lại còn dám ra tay phản kháng, muốn chết. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, mi tâm của hắn phía trên, rốt cục nổi lên một đạo hoang văn, đồng thời điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt hiện đầy hắn bị Khương Vân nắm chặt trên nắm tay. Hoang văn bên trong, lập tức đã tuôn ra một cỗ cuồng bạo hơn lực lượng, ầm vang đánh về phía Khương Vân bàn tay. Ầm. Một tiếng vang trầm phía dưới, Khương Vân lại bị chấn động đến buông lỏng bàn tay, thậm chí lui lại một bước, hai mắt như là ngốc trệ, nhìn chòng chọc vào nam tử trong mi tâm hoang văn. Cái này khiến cái kia trung niên nam tử lần nữa cười lạnh nói, ta làm ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế, người tới, cho ta đem hắn bắt giữ. Lập tức tại nam tử bên cạnh một tên thủ vệ, trong mi tâm đồng dạng nổi lên một đạo hoang văn, bao trùm tại hắn trên cánh tay, hóa thành một đạo hoang văn tỏa liên, như là một đầu linh xà đồng dạng, hướng về Khương Vân quấn quanh mà đi. Giờ này khắc này, trong con mắt của mọi người, đều cho rằng Khương Vân là bị nam tử thực lực dọa cho choáng váng. Nhưng trên thực tế, Khương Vân chân chính bị hù sợ nguyên nhân, là bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai thời đại này, mặc kệ là hoang tộc tộc nhân cũng tốt, vẫn là hoang nô cũng được, lại có thể đồng thời thi triển hoang văn cùng linh khí. Soạn. Cái kia đạo hoang văn tỏa liên trong nháy mắt quấn quanh ở Khương Vân trên thân, cũng làm cho Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Loại trừ minh bạch hoang tộc có thể đồng thời thi triển hoang văn cùng linh khí bên ngoài, Khương Vân cũng ý thức được. Hoang tộc, kỳ thật cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế thân mật. Đối với hoang tộc, Khương Vân kỳ thật căn bản cũng không có chút nào hiểu rõ. Chẳng qua là bởi vì đạo viễn chi vị này đã là hoang tộc, lại là khai sáng vấn đạo phân tông hoang tộc tộc nhân tồn tại, để Khương Vân yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối hoang tộc có một chút hảo cảm. Thế nhưng là cho tới bây giờ, tại thấy được người trung niên này nam tử đối đai chính mình như thế ngang ngược bá đạo thái độ về sau, Khương Vân rốt cuộc mình bạch tới, chính mình sai. Làm sáng thế giả một trong hoang tộc, bọn hắn là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm bốn thần. Trong mắt bọn họ, trừ của mình tộc nhân bên ngoài, căn bản sẽ không đem mặt khác bất luận cái gì ngoại nhân để vào mắt. L. Điểm này, theo bọn hắn đem quy thuận phụ thuộc bọn hắn sinh linh, hết thể xưng là nô, tiêu không khó coi ra. Như vậy mình muốn trợ giúp hoang tộc đi cải biến vận mệnh, trước hết nhất muốn làm, cũng không phải là tìm tới hoang tộc tộc nhân, mà là muốn để hoang tộc tán thành chính mình. Loại này tán thành, dựa vào liền là thực lực. Khương Vân tin tưởng, mặc kệ bây giờ thời đại này cách mình sinh tồn thời đại đến cỡ nào xa xôi, cường giả vi tôn thiết luật, hẳn là hữu hiệu như cũ. Nhìn xem trên thân thể kia không ngừng nắm chặt, hận không thể đem chính mình cho trực tiếp ghìm chết hoang văn tòa liên, Khương Vân nụ cười trên mặt dần dần thu liêm nói, đây chính là các ngươi hoang tộc đạo đãi khách sao. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đưa tay cầm cái này hoang văn tỏa liên, dùng sức bóp. Vô thanh vô tức bên trong, cái này hoang văn tỏa liên trực tiếp đoạn mất ra. Mà kia phóng xuất ra tỏa liên thủ vệ, trong miệng càng là phát ra một tiếng hét thảm, còn lại tỏa liên lập tức giống như thủy triều, cấp tốc buông lỏng ra Khương Vân thân thể, lui về hắn mi tâm. Một màn này, rơi vào cái kia trung niên trong mắt của nam tử, để sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm nói, coi như có chút bản sự, bất quá muốn đến ta hoang tộc Dương Oai, còn thiếu rất nhiều, giết hắn. Theo hắn lần này ra lệnh một tiếng, không chỉ là chung quanh hắn những thị vệ kia, thậm chí tiểu liền bốn phía những cái kia người vây quanh, thình lình tất cả đều mặt lộ vẻ sắc khí, cùng nhau hướng về Khương Vân cất bước đi tới. Mà tại thời khắc này, mi tâm của bọn họ phía trên, cũng rốt cục nổi lên từng đạo khác biệt hoang văn. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, Khương Vân đã trở thành bọn hắn cùng chung địch nhân. Bọn hắn muốn làm, liền là giết Khương Vân. Chương 893, thời kỳ không bình thường. Cảm thụ được những tu sĩ này trên thân phát tán ra sát khí nồng nặc, Khương Vân trong lòng không nhịn được nổi lên một tia bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của mình là muốn trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh, thế nhưng là chính mình liền hoang thành đại môn còn không có tiến vào, cũng đã trước trở thành hoang tộc địch nhân. Mặc dù kể từ đó, mình muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó đã tùy theo tăng lớn, nhưng là, Khương Vân cũng không hối hận chính mình xuất thủ. Chính mình không dám nói muốn đi đạt được hoang tộc tôn kính, nhưng mình không phải nô buộc của bọn họ, ít nhất cũng phải bảo trì cùng bọn hắn bình đẳng thân phận. Thân phận như vậy, hoang tộc sẽ không chủ động cho, chỉ có thể bằng vào thực lực đi thu hoạch được. Huống chi, bốn phía những này muốn giết mình tu sĩ, mặc dù là hoang văn cùng linh khí đồng tu, nhưng là tối cường cái kia trung niên nam tử, cũng bất quá chỉ có tương đương với đạo linh cảnh tu vi. Đối với đều đã có thể đơn giản đánh giết thiên hữu cảnh Khương Vân tới nói, những người này thật sự là không tạo thành chút nào uy hiếp. Lên! Trung niên nam tử lần nữa hét lớn một tiếng, bốn phía sở hữu tu sĩ lập tức triển khai công kích. Sát na chi gian, đủ loại hoang văn, đủ loại thuật pháp, thậm chí còn có một ít binh khí, đã phô thiên cái địa hướng về Khương Vân đập đi qua. Đối diện với mấy cái này công kích, Khương Vân căn bản đều không có thi triển bất kỳ thuật pháp đi ngăn cản, mà là tùy ý những công kích này tất cả đều trùng điệp rơi vào thân thể của mình phía trên. Rầm rầm rầm. Lập tức, kinh thiên động địa tiếng nổ dày đặc vang lên, đủ mọi màu sắc quang mang đem Khương Vân cả người hoàn toàn bao phủ. Mọi người ở đây đều coi là Khương Vân coi như không chết, tất nhiên cũng sẽ bị thương thật nặng thời điểm. Kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trung niên nam tử lại là đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình siết chặt. Ngay sau đó, thân thể nhẹ bẫng, thình lình không bị khống chế trực tiếp ly khai mặt đất. Trước mặt, xuất hiện Khương Vân thân ảnh, bên hai, cũng nhớ tới Khương Vân thanh âm bình tĩnh. Vừa rồi ngươi nói, chỉ cần đánh bại các ngươi, cũng có thể tiến vào trong thành, vậy nếu như ta giết ngươi, nên tính là phù hợp quy củ đi. Cái này đột nhiên một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn nhiều như vậy ánh mắt đều thấy rõ ràng Khương Vân bị vô số thuật pháp đánh trúng, thế nhưng là Khương Vân không những lông tóc vô thường, hơn nữa còn đơn giản bắt lấy trung niên nam tử. Nhất là cái kia trung niên nam tử, mặc dù hắn là đặt mình vào tại hoang thành cửa thành trước đó, mặc dù hắn là hoang tộc người, nhưng là hắn không chút nào không nghi ngờ, Khương Vân cái kia bắt lấy cổ họng mình bàn tay, lúc nào cũng có thể bóp nát cổ họng của mình. Mặc kệ ngươi có phải hay không thí thần điện người, nhưng là chỉ cần ngươi dám giết ta hoang tộc người, như vậy ngươi liền sẽ trở thành ta hoàng tộc địch nhân vĩnh viễn, không chết không thôi. Ngay lúc này, một cái mang theo điểm lười biếng thanh âm, lại là đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Theo tiếng nhìn lại, tại kia viết lấy hoang chữ trên tấm bảng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nhìn qua bất quá chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tướng mạo khôi ngô, trên mặt cũng mang theo một cỗ lười biếng chi sắc, thân thể nghiêng dựa vào trên tấm bảng, hai chân treo trên bầu trời, không ngừng lúc gần lúc hiện, tựa hồ cực kỳ nhàn nhã. Nhìn người nọ, cửa thành bốn phía tất cả mọi người lập tức cùng nhau không người, đối người trẻ tuổi hành lễ nói, gặp qua đại nhân. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy người này, bất quá Khương Vân ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm người tuổi trẻ mi tâm, ở nơi đó, thình lình có một đạo dọc theo phù văn. Đạo phù văn kia dĩ nhiên chính là hoang văn, bất quá lại cũng không hoàn chỉnh, cùng Khương Vân tình huống ngược lại là có chút tương tự. Nhìn qua liền là một loại nào đó hoang văn lên tay đệ nhất bút. Mặc dù cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết chân chính hoang tộc tộc nhân cùng hoang nô có cái gì khác nhau, nhưng là hắn phỏng đoán, cái này được xưng là đại nhân người trẻ tuổi, hẳn là mới thật sự là hoang tộc tộc nhân. Thủ hai phát. Còn như những người khác, dĩ nhiên chính là hoang nô. Có lẽ, chân chính hoang tộc sẽ ở mi tâm chỗ hiển lộ ra chính mình một bút hoang văn, từ đó để cùng hoang nô phân chia ra tới. Theo trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Khương Vân nhìn xem người trẻ tuổi, vẫn như cũ bình tĩnh nói, hắn sống hay chết, cũng không tại ta, mà là ở các ngươi hoang tộc thái độ. A người trẻ tuổi lông mày dương lên nói, cái kia không biết, ngươi muốn cái gì dạng thái độ. Khương Vân thản nhiên nói, tại hạ mới tới nơi đây, mặc dù không hiểu quy củ, nhưng là cũng không trở thành tiểu bị xem như là thí thần điện gian tế, càng không đến mức gặp mặt liền muốn đem ta cho bắt giữ, thậm chí đánh giết ta. Thả hắn, cũng không phải không thể, nhưng là chuyện hôm nay, ngươi làm hoang tộc đại nhân, phải chăng phải cho ta cái thuyết pháp. Khương Vân vô cùng rõ ràng, dù là chính mình bắt lấy cái này nam tử vẹn vẹn chỉ là hoang nô, nhưng là nếu như mình giết hắn, vậy liền thật sẽ cùng hoang tộc trở thành địch nhân, từ đó để cho mình vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, nếu là đổi lại lúc khác, đương nhiên không đến mức như thế, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, sở dĩ những thủ vệ này khó tránh khỏi mẫn cảm một điểm. Thời kỳ không bình thường. Cái này bốn chữ để Khương Vân trong lòng cũng là hơi động một chút, càng thêm có thể khẳng định, bây giờ thời đại này, hẳn là chính là hoang tộc cùng đạo tôn chi gian sẽ triển khai đại chiến thời điểm. Dừng một chút, người trẻ tuổi nói tiếp, như vậy đi, ta đối với ngươi can đảm ngược lại là có chút thưởng thức, ngươi thả hắn, ta để ngươi vào thành, chuyện này liền đến này là ngừng, như thế nào? Khương Vân ra vẻ trầm ngâm sau khi, gật đầu nói, tốt. Sau khi nói xong, Khương Vân bàn tay buông lỏng, cái kia trung niên nam tử lập tức rơi xuống trên mặt đất, vội vàng lui lại mấy bước, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Nhưng là hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, vẫn mang theo cực lớn địch ý cùng e ngại. Khương Vân lại là căn bản đều không để ý hắn, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Hiện tại Khương Vân cũng rõ ràng, vừa mới đột nhiên đánh út về phía mình kia cố lực lượng, cũng không phải là đến từ bất luận kẻ nào, mà là đến từ tòa này hoang thành. Còn như ngăn cản chính mình nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì chính mình cũng không phải là hoang tộc người. Bởi vậy, mình muốn vào thành, chỉ có thể đạt được hoang tộc tộc nhân đồng ý. Cũng không gặp người trẻ tuổi có động tác gì, liền nghe đến hắn mở miệng nói, được rồi. Khương Vân cũng không do dự, thản nhiên bước nhanh chân, đi vào tòa này hoang thành. Nhìn xem Khương Vân dần dần dung nhập trong đám người bóng lưng, người tuổi trẻ trên mặt lại là lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì nói, kỳ quái, ở đây trên thân thể người, ta có thể cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết, có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác không phải tộc ta người. Người này thực lực không yếu, không rõ lai lịch, không thể không đề phòng. Bất quá, giống như hắn thật cũng không phải là thí thần điện người, như vậy có lẽ có thể cân nhắc đem nó kéo vào tộc ta, dù sao, hiện tại là dùng người lúc. Đối phía dưới vây tụ mọi người khoát tay áo, người tuổi trẻ thân hình liền đằng không mà lên, đồng dạng tiến vào hoang thành bên trong. Bất quá, người trẻ tuổi cũng không có đi theo dõi Khương Vân, mà là đi thẳng tới hoang thành bên trong kia hình như bàn tay năm tòa cung điện trước đó, do dự một chút về sau, tiến vào lùn nhất một tòa cung điện. Cửa cung điện bên ngoài mặc dù có người trấn thủ, nhưng nhìn đến người trẻ tuổi lại đều không có ngăn cản, mà là không người thi lễ, mặc cho hắn tiến vào. Mà người trẻ tuổi hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào tòa này cung điện, quen thuộc qua lại trong đó. Cho đến đi tới một tòa thiền điện bên ngoài, hướng phía đóng chặt cửa điện ôm quyền thi lễ nói, tộc thúc. Theo người trẻ tuổi tiếng nói rơi xuống sau một lát, cửa điện bên trong mới truyền ra một tiếng nói giàn ua, hoang đồ, có chuyện gì sao? Tên là hoang đồ tuổi trẻ có người nói, tộc thúc, ta muốn tìm hiểu một người lai lịch. Người nào? Một cái mới vừa tiến vào hoang thành người. Người này có cái gì chỗ đặc thù sao? Người này cũng không phải là tộc ta người, vừa mới ở cửa thành chỗ còn cùng thủ vệ phát sinh tranh chấp,

lẫn nhau quan hệ trong đó lại không phải hòa thuận. Thậm chí bởi vì riêng phần mình tộc quần cường đại cùng tự tôn, để bọn hắn là từng người tự chiến. Cho dù đối với hiện tại Thí Thần Điện, ngày sau Đạo Thần Điện, Khương Vân không có chút nào hảo cảm, nhưng lại cũng không khỏi không bội phục đạo tôn đạo bọn người. Có can đảm đồng thời tiến đánh như là thần chỉ cao cao tại thượng tịch diệt cựu tộc, cái này chẳng những cần cực kỳ thực lực cường đại, càng cần hơn viễn siêu thường nhân dũng khí cùng đảm phách. Huống chi, Khương Vân đã biết rõ trận đại chiến này kết quả cuối cùng. Liên La Đạo Thần Điện chiến thắng, mà tịch diệt cựu tộc thảm bại, diệt tộc, quy thuận, đến mức đến một số năm sau, gần như cũng không có ai biết tịch diệt cựu tộc tồn tại. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng đặc biệt chú ý, hoang thành bên trong, trừ mình ra, tựa hồ không còn đồng dạng đến từ giới vẫn chi địa người. Bất quá, hắn lại biết, những người khác, hẳn là cũng trong thế giới này. Dù sao cái này huyễn cảnh thật sự là quá mức khổng lồ, giống như vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình một người hoàn thành nhiệm vụ, thật là không phải cho mình đơn độc chế tạo ra một cái như thế lớn huyễn cảnh. Mà cái khác tiến vào nơi này những người kia, tỉ như nói Thiên Lạc, Liệt Giã, Đạo Tôn phân thân bọn người, chỉ sợ hẳn là phân biệt đặt mình vào tại cái khác tám tộc, hay là Thí Thần Điện bên kia. Thậm chí Khương Vân đều có cái hoang đường ý nghĩ, có khả năng hay không, Đạo Tôn phân thân, ở thời đại này, thật liền là biến thành Đạo Tôn. Ngay tại Khương Vân vẫn không có tìm được nên như thế nào trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh biện pháp thời điểm, nguyên bản bình tĩnh hoang thành, đột nhiên tại một đêm chi gian, trở nên không bình tĩnh. Bởi vì, theo hoang thành kia năm tòa trong cung điện, đột nhiên chuyển xuống một đạo chiêu mộ lệnh. Ngay hôm đó bắt đầu, hoang tộc chiêu mộ ngoại tộc tu sĩ gia nhập hoang tộc đại quân. Dạng này chiêu mộ cũng sẽ không để ngoại tộc tu sĩ trở thành hoang nô, mà là dùng tự do thân phận gia nhập hoang tộc đại quân. Mặc dù cái này chiêu mộ lệnh nhìn như đơn giản, nhưng lại tại toàn bộ hoang thành bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà Khương Vân càng là lòng dạ biết rõ, cựu tộc cùng Thí Thần Điện ở giữa đại quyết chiến sẽ bắt đầu. Mà lại, từ trước mắt tình huống đến xem, không biết cái khác tám tộc là như thế nào dự định, nhưng là hiển nhiên hoang tộc cũng không đủ lòng tin có thể chiến thắng Thí Thần Điện, cho nên không thể không đưa ánh mắt về phía ngoại tộc tu sĩ, hy vọng tìm kiếm ngoại tộc tu sĩ hỗ trợ. Cái này chiêu mộ lệnh là của ta một cái cơ hội. Khương Vân đang lo không biết nên như thế nào đi trợ giúp hoang tộc, bây giờ cái này chiêu mộ lệnh xuất hiện, lại là để hắn rốt cục thấy được một đầu hoàn thành nhiệm vụ con đường. Nếu như mình gia nhập hoang tộc đại quân, như vậy chí ít có thể chân chính tiếp cận hoang tộc. Càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới, ngay tại đạo này chiêu mộ lệnh phát ra ngày thứ hai, trước mặt mình, tự xuất hiện lúc trước ngoài cửa thành cái kia chân chính hoang tộc tộc nhân. Người tuổi trẻ trên mặt vẫn như cũ mang theo lười biếng nụ cười, đối Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Khương Vân nhìn đối phương, bình tĩnh nói, huynh đài là vì chiêu mộ lệnh mà đến đây đi. Ha ha. Người trẻ tuổi lập tức vỗ tay cười to nói, huynh đài thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không sai, từ lần trước chỗ cửa thành được chứng kiến huynh đài phong thái về sau, ta vẫn nhớ mãi không quên, sở dĩ lần này cố ý đến đây bái phỏng huynh đài. Khương Vân vẫn như cũ bất động thanh sắc nói, các ngươi cha rõ ràng lai lịch của ta sao? Không có. Người trẻ tuổi cực kỳ dứt khoát lay động đầu nói, bất quá ta tin tưởng huynh đài không phải là Thí Thần Điện người, đúng, ta gọi Hoang Đồ, không biết đạo huynh đài cao tính đại danh. Khương Vân cũng không có lại dùng giả danh, mà là trực tiếp báo ra tên thật của mình, Khương Vân. Khương Huynh, có hứng thú hay không gia nhập ta hoang tộc đại quân? Khương Vân nhìn Hoang Đồ một cái nói, cho ta cái gia nhập lý do. Hoang Đồ khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra đủ thực lực, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được tương ứng hết thảy, mặc kệ là tài phú, quyền lợi, tu vi, nữ nhân. Thậm chí, giống như huynh đài có thể là ta hoang tộc lập xuống đại công, như vậy đều có tư cách tiến vào ta hoang tộc thánh vật. Hoang Đồ một câu nói kia, để Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động. Chính mình tiến vào tịch diệt cửu địa mục đích, chính là vì hoang tộc thánh vật, vậy nếu như tại cái này trong ảo cảnh, đi đầu tiến vào hoang tộc thánh vật, như vậy có thể hay không đối với mình nhiệm vụ cùng mục đích có chỗ trợ giúp đâu. Bất kể nói thế nào, này cũng đích thật là cái biện pháp. Hơi trầm ngâm, Khương Vân gật đầu nói, đã hoang huynh như thế để mắt Khương Mộ, Khương Mộ giống như không đồng ý, cũng thật sự là nói không đi qua. Hoang Đồ thu lại mặt cười nói, bất quá, Khương huynh, cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước, ta hoang tộc trong đại quân có chức vị cao thấp, có thể thu hoạch được chức vị gì, cũng toàn bằng thực lực nói chuyện. Khương Vân gật gật đầu, minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Mặc dù hoang tộc tại chiêu mộ ngoại tộc tu sĩ, nhưng cũng không phải tùy ý một cái tu sĩ đều có thể tùy ý gia nhập. Hoang tộc cần không phải hoang nô, mà là cường giả chân chính, sở dĩ làm ngoại tộc chi tu, muốn gia nhập hoang tộc đại quân, nhất định phải đi qua một phen thực lực khảo nghiệm. Có thể, huynh đài xin mang đường. Nhìn thấy Khương Vân thậm chí cũng không hỏi đến tột cùng cần trải qua dạng gì khảo nghiệm, giống như này thống khoái đáp ứng, để hoang đồ trong mắt không nhịn được lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Bất quá, hắn có hay không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu nói, vậy thì xin huynh đài theo ta đi gặp tộc ta hoang tướng. Sau khi nói xong, hoang đồ tự lo đi ra ngoài, Khương Vân tự nhiên đi sát đằng sau. Rời đi khách chiến về sau, hoang đồ quay người đưa cho Khương Vân một khối trận con đường bằng đá, hoang tướng thân ở chiến điện bên trong, mà tiến vào chiến điện, nhất định phải thông qua truyền tống trận. Khương Vân tiếp nhận trận thạch, nhìn một chút nơi xa đứng sừng sững kia năm tòa cung điện. Điểm này, hắn sớm tại trong một tháng này đi dạo bên trong liền đã ý thức được. Năm tòa phía ngoài cung điện tồn tại khổng lồ trận pháp, căn bản là không có cách tới gần. Bởi vậy có thể thấy được, hoang tộc đối với mình chân chính tộc nhân an nguy, bảo hộ đích thật đầy đủ nghiêm mật. Hoang đồ đi đầu bóp nát trận thạch, trực tiếp biến mất. Mà Khương Vân cũng không do dự, đồng dạng bóp nát trận thạch về sau, thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở một tòa cung điện trước đó. Còn không đợi Khương Vân đi xem tình tưởng tòa này cung điện dáng vẻ, một cỗ khổng lồ uy áp đã bỗng nhiên xuất hiện, có thể dùng hắn mi tâm phía dưới ẩn tàng ba bút hoang văn, đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tựa hồ là muốn thoát ly mi tâm, nổi lên. Chương 896, Hoang tướng Hoang Vũ. Mặc dù Khương Vân ban đầu ở vào thành thời điểm, nghĩ tới muốn triển lộ ra chính mình hoang văn, nhưng là theo đối với thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hiện tại hoang tộc, quá mức cường thịnh, cũng quá mức bá đạo, cho nên bọn hắn tuyệt đối không cho phép có ngoại tộc người có thể có được hoang văn sự tình xuất hiện. Hoang văn, chỉ có đi qua đồng ý của bọn hắn, bởi hoang tộc chân chính tộc nhân mới có thể ban cho. Mà được ban cho hoang văn người, mặc dù cũng có thể xem như hoang tộc người, nhưng thân phận lại chỉ có thể là hoang nô. Giống như Khương Vân thật triển lộ ra thuộc về hắn hoang văn, như vậy chờ đợi hắn, không phải là hoang tộc tôn kính, mà là sẽ lập tức bị hoang tộc bắt lấy, ép hỏi hắn hoang văn lai lịch. Mà bây giờ, tại cái này hoang tộc chiến điện chỗ thả ra cự đại uy áp phía dưới, Khương Vân hoang văn rõ ràng là nếu không bị khống chế nổi lên. Cái này khiến Khương Vân lòng dạ biết rõ, kỳ thật hoang đồ cũng không hề từ bỏ đối với mình lai lịch truy tìm, mang mình tới đây chiến điện, trên thực tế cũng là đối với mình thân phận một loại thăm dò. Giống như lúc này chính mình hoang văn xuất hiện, như vậy chính mình đừng nói gia nhập hoang tộc đại quân, chỉ sợ đều cũng không còn cách nào rời đi tòa này chiến điện. Nghĩ tới đây, Khương Vân thể nội kia duy nhất đạo linh đột nhiên mở mắt, nồng đậm hồn độn chi lực trong nháy mắt tản ra, bay thẳng mi tâm, đem kia ba bút hoang văn cho một mực bao vây lại. Đã hỗn độn nhất tộc cùng thuộc cựu tộc một trong, như vậy hẳn là cũng chỉ có nó lực lượng có thể ngăn chặn hoang văn. Quả nhiên, hồn độn chi lực xuất hiện về sau, kia ba bút hoang văn thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, cũng làm cho Khương Vân trong lòng thở dài ra một hơi. Đây hết thảy, Khương Vân trên mặt đều không có chút nào biểu lộ, cho nên để từ đầu đến cuối bí mật quan sát lấy Khương Vân thần thái hoang đồ, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Trong mắt hắn, Khương Vân bất quá là đang quan sát trước mắt chiến điện mà thôi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hoang đồ mở miệng nói, ta hoang tộc tổng cộng có 5 tòa cung điện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nơi này chính là tộc ta chiến điện, phụ trách hết thảy chiến sự tương quan. Khương huynh xin mời đi theo ta đi. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, cảm thụ được đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại ba bút hoang văn, đi theo hoang đồ sau lưng, đi hướng chiến điện. Thủ vệ người trông thấy hoang đồ, đều sẽ thần thái cung kính đối hoang đồ không mình hành lễ. Khương Vân cố ý nhìn lướt qua những này thủ vệ người, phát hiện bọn hắn cũng không phải là hoang tộc tộc nhân, vẫn là hoang nô. Bất quá, khi thật sự bước vào tòa này chiến điện về sau, Khương Vân lập tức liền cảm thấy từng đạo cường hoành thần thức hướng về trên người mình quét tới. Mặc dù không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng là Khương Vân lại đủ để khẳng định, những này thần thức chủ nhân, toàn bộ đều là hoang tộc chân chính tộc nhân. Đối với dạng này tình huống, hoang đồ hiển nhiên biết rõ, sở dĩ nhỏ giọng giải thích nói, Khương huynh còn xin bỏ qua cho, chiến điện là tộc ta trọng địa, phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm, ngày bình thường tiểu ngay cả ta tộc nhân đều không thể tùy ý tiến vào. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, không sao cả. Hoang đồ cũng không nói gì nữa, tiếp tục phía trước dẫn đường, mà Khương Vân theo sau lưng. Nhìn xem hoang đồ bóng lưng, Khương Vân trong lòng đối với người này tại hoang tộc bên trong thân phận đã có hiếu kỳ. Mặc dù người trẻ tuổi này trên thân không có chút nào khí tức phát ra, nhưng là thông qua tuổi của hắn cùng cách đối nhân xử thế, Khương Vân lại không khó suy đoán, đối phương tu vi kỳ thật cũng không cao. Tối đa cũng liền là địa hộ cảnh tà hữu. Nhưng là, hắn tại hoang tộc bên trong thân phận lại cũng không thấp. Mặc kệ là chỗ cửa thành thủ vệ, vẫn là tòa này chiến điện thủ vệ, đối với hắn đều là cực kỳ cung kính. Mà là, tòa này liền chân chính tộc nhân đều không thể tùy ý tiến vào chiến điện, hắn chẳng những ra vào hoàn toàn tự do, mà lại quen thuộc, hiển nhiên thường xuyên đến. Sau một lát, hai người liền đi tới một chỗ trước đại điện, mà cửa điện bên ngoài tả hữu các chạm lấy một người trung niên nam tử. Tại mi tâm của bọn họ phía trên, Khương Vân rốt cục thấy được cố ý hiển lộ ra một đạo hoang văn. Hiển nhiên, bọn hắn liền là như là hoang đồ đồng dạng, là chân chính hoang tộc tộc nhân. Mà lại, bọn hắn đối với hoang đồ cũng đồng dạng là cực kỳ tôn kính, nhìn thấy hoang đồ lập tức liền muốn không mình hành lễ, mà hoang đồ lại là khoát tay háo chặn lại nói, không cần đa lễ, hoang tướng đại nhân đâu. Một người trong đó ôm quyền nói, hoang tướng đại nhân tiến về quân doanh dò xét. Nha! Hoang đồ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng ngày náy, quay người đối Khương Vân nói, không nghĩ tới hoang tướng đại nhân vậy mà không tại, theo lý tới nói, ta hẳn là mang Khương huynh tiến về quân doanh, bất quá, dù sao Khương huynh trước mắt còn chưa không phải là tộc ta người, sở dĩ không hào phóng liền. Khương Vân không quan trọng mà nói, không có việc gì, cùng lắm thì lần sau lại đến là được. Ngay tại hoang đồ mang theo Khương Vân chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một trận như là như chuông bạc tiếng cười thanh thúy lại là đột nhiên theo bên trong tòa đại điện kia truyền ra. Hoang đồ, hôm nay ngươi làm sao có rảnh tới chỗ của ta, thật sự là khách quý ít gặp. Tiếng nói chuyện bên trong, theo đại điện bên trong đi tới một cái một thân váy đỏ mỹ lệ nữ tử, dáng người có lồi có lõm, mặt lộ vẻ nụ cười quyến rũ, tướng mạo cùng hoang đồ có mấy phần tương tự. Chỉ là, nàng mi tâm phía trên hiển lộ ra hoang văn cũng không phải là bộ phận, mà là toàn bộ, một đoàn khí thể hình dạng. Nhìn thấy cái này mỹ lệ nữ tử, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ, hiển nhiên đối phương liền là cái gọi là hoang tướng. Chỉ là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, hoang tướng vậy mà lại là một người dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ tử. Tại hắn trong tưởng tượng, hoang tướng tất nhiên hẳn là oai hùng bất phàm, bưu hãn dũng mãnh người. Bất quá, hoang đồ trên mặt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, "Hoang Vũ tộc tỷ, ngươi trở về a?" Hoang Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hoang đồ sau lưng Khương Vân nói, "Vị này là..." Khương Vân không có mở miệng, hoang đồ giới thiệu nói, "Vị này là Khương Vân. Tộc tỷ, chiêu mộ lệnh sự tình ngươi cũng đã biết rõ, hắn chính là ta mời đến đây gia nhập ta hoang tộc đại quân, ta lần này dẫn hắn đến ngươi nơi này, muốn nhìn một chút hắn có thể mưu đến một cái gì quân trước." Hoang Vũ đối Khương Vân trên dưới hơi đánh giá, cặp kia mỹ lệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ quái. Mặc dù Khương Vân xem không hiểu, nhưng là hoang đồ lại là lòng dạ biết rõ. Chính mình vị này tộc tỷ, hẳn là đồng dạng là tại Khương Vân trên thân cảm thấy thân thiết. Sau một lát, Hoang Vũ thu hồi ánh mắt, đối hoang đồ nói, theo lý mà nói, ngươi để cử tới bằng hữu, tộc tỷ tự nhiên muốn cấp cho coi trọng. Bất quá, ngươi cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ, quy củ không thể phá hư, sở dĩ, hắn có thể thu hoạch được dạng gì quân trước. Thậm chí có thể hay không gia nhập ta hoang tộc đại quân, còn cần xem hắn thực lực. Hoang đồ gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Hoang Vũ lúc này mới lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, đã ngươi ta đều là tu sĩ, vậy ta cũng liền nói thẳng, ta sẽ ra tay công kích ngươi, ngươi có thể tiếp nhận đến loại trình độ nào, sẽ đại biểu ngươi có thể thu được dạng gì quân trước. Tốt. Theo Khương Vân gật đầu đáp ứng, Hoang Vũ nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Mà Hoang Vũ trong mi tâm cái kia đạo hình như khí thể hoang văn cũng như đang sống, đột nhiên khai chi tán diệp, hướng về nàng kia có lồi có lõm thân thể phủ tới. Tại cái này hoang văn bao trùm phía dưới, theo Hoang Vũ trên thân thể, càng là có một cỗ khí tức cường đại phiêu tán mà ra. Cảm thụ được cỗ khí tức này, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Bởi vì đối với dạng này khí tức, hắn thực sự quá quen thuộc, đây là sát khí. Chỉ có tại trải qua quá nhiều giết chóc về sau mới có thể có được dạng này sát khí. Ngay sau đó, theo Hoang Vũ trong miệng thốt ra bốn chữ, bách chiến hoang sát. Vâng! Thoại âm rơi xuống, bao trùm tại thân thể nàng phía trên những cái kia hoang văn lập tức ly thể mà ra, hướng về Khương Vân phô thiên cái địa vọt tới, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Thân ở hoang văn bao khỏa phía dưới, Khương Vân trước mắt lập tức đã mất đi Hoang Vũ cùng hoang đồ hai người thân ảnh, thay vào đó thì là một tòa chiến trường. Bên hai, càng là vang lên chấn thiên chém giết thanh âm. Chương 897, bách chiến hoang sát. Mặc dù Khương Vân thấy được chiến trường, nghe được chém giết, nhưng là tại Hoang Vũ cùng hoang đồ trong mắt, Khương Vân lại là vẫn như cũ đứng tại kia vô số hoang văn trong bao, không núp đích. Nhìn xem những cái kia hoang văn, hoang đồ trên mặt lộ ra bội phục chi sắc nói, tộc tỷ, ngươi bách chiến hoang sát, uy lực so với trước đó đến lại là rất có đề cao. Nhớ ngày đó ta ở trong đó chỉ là kiên trì tới 10 tòa chiến trường mà thôi, bây giờ, chỉ sợ ta liền 10 tòa đều kiên trì không đến đi. Hoang Vũ khẽ mỉm cười nói, tiểu tử thúi. Bất ở chỗ này đập ngươi tộc tỷ mông ngựa, 10 vị trí đầu tòa chiến trường là từng cái xuất hiện, khảo nghiệm chỉ là can đảm cùng tâm tính. Ngươi khi đó tuổi còn quá nhỏ, có thể kiên trì đến 10 tòa chiến trường, đã đáng quý. Theo thứ 11 tòa chiến trường bắt đầu, đều là 10 tòa cùng lúc xuất hiện, khi đó khảo nghiệm mới là thực lực. Cái này bách chiến hoang sát uy lực mặc dù hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, nhưng là bây giờ ngươi cũng bước vào ngũ hoang chi cảnh, giống như ngươi lại tiến vào lời nói, chí ít cũng có thể chống đỡ đến 20 tòa chiến trường. Hoang Đồ chỉ một ngón tay Khương Vân nói, kia tộc tỷ cảm thấy, hắn có thể kiên trì đến nhiều ít tòa chiến trường xuất hiện. Hoang Vũ lắc đầu nói, nhìn không ra, giống như hắn cũng có thể kiên trì đến 10 tòa chiến trường xuất hiện, kia có tư cách gia nhập đại quân. Nếu như có thể kiên trì đến 20 tòa chiến trường, kia có tư cách làm hoang vệ. Giống như kiên trì đến 30 tòa chiến trường, kia có tư cách làm hoang vệ trưởng. Hoang Đồ tiếp lấy hỏi, vậy nếu như vượt qua 30 tòa đâu? Hoang Vũ trong mắt chợt lóe sáng nói, vậy ta sẽ để cho hắn làm ta phụ tá. Làm sao, tộc đệ đối với hắn rất có lòng tin. Hoang Đồ cười khổ lắc lắc đầu nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, 30 tòa chỉ sợ khả năng không lớn, tộc tỷ bây giờ đều đã là lục hoang đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể bước vào thất hoang chi cảnh. Hắn cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng kiên trì đến 30 tòa chiến trường xuất hiện. Vậy phải xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tỷ đệ hai người không nói thêm gì nữa, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thân ở hoang văn bao phủ phía dưới Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một tòa trên chiến trường, trước mắt đang có nước cờ dùng hàng ngàn sinh linh, liền như là có thủ không đội trời chung đồng dạng, điên cuồng chém giết. Mà tại loại này chém giết bên trong, từng đạo sát khí hội sẽ theo mỗi một cái sinh linh thể nội tuôn ra, tràn ngập đến không trung, thời gian dần trôi qua đem toàn bộ sinh linh bao phủ. Sát khí bao phủ phía dưới, những sinh linh kia hai mắt liền sẽ thời gian dần trôi qua mất đi thanh minh, hiện ra càng nhiều sát ý điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng hò giết cũng là càng thêm kịch liệt. Nói ngắn gọn, những sát khí này liền như là độc dược đồng dạng, đang không ngừng chém giết bên trong không ngừng sinh ra, sau đó lại trái lại đi ảnh hưởng những sinh linh này. Sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại, gây nên phản ứng dây chuyền, có thể dùng sát khí cũng là càng ngày càng đậm. Đồng dạng thân ở sát khí bao phủ phía dưới Khương Vân, nhìn trước mắt chiến trường thê thảm, nghe chém giết thanh âm, sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, mà là lầu bầu nói, cái này sát khí cũng không phải là dùng để tấn công địch, vẹn vẹn chỉ là nhiễu loạn tâm thần. Đổi thành tâm trí không kiên hoặc là nhát gan người, rất dễ dàng liền sẽ bị cái này sát khí ảnh hưởng, mê thất bản thân, gia nhập vào tên kia giết sinh linh bên trong, trở thành trên chiến trường một viên. Cái này chẳng lẽ liền là cái gọi là bách chiến hoang sát, nếu như vậy, để cho ta có hơi thất vọng à? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mắt chiến trường đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai cái, vẫn là như là vừa rồi đồng dạng, đại lượng sát khí lan tràn ra, đem Khương Vân một mực bao khỏa. Ngay sau đó, tòa thứ ba, tòa thứ tư chiến trường mở ra liên tiếp hiện hiện, cũng làm cho Khương Vân trong mắt dần dần có minh ngộ chi sắc, bách chiến hoang sát, hẳn là trăm tòa trên chiến trường ngưng tụ ra sát khí. Xem ra, những chiến trường này, cũng đều là kia hoang tướng Hoang Vũ đã từng trải qua. Thậm chí nàng Hoang Văn, chỉ sợ cũng là tại dạng này trên chiến trường cảm ngộ mà ra. Nói ngắn gọn, Hoang Vũ Hoang Văn, liền là sát khí. Cho dù là chân chính hoang tộc tộc nhân, cũng cần đi cảm ngộ thuộc về mình đặc biệt Hoang Văn, sở dĩ Khương Vân căn cứ một thức này thuật pháp, không khó đoán ra được Hoang Vũ Hoang Văn. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân có chút bội phục vị này nhìn như nhu nhược mỹ lệ nữ tử. Ai có thể tưởng tượng được, nàng vậy mà kinh lịch vô số lần giết chóc, chinh chiến qua vô số tòa chiến trường. Tại Khương Vân trong suy tư, trước mặt hắn chiến trường số lượng đã đạt tới 10 tòa, trong đó chém giết sinh linh số lượng cũng là vượt qua vạn tên. Mà thân ở cái này 10 tòa chiến trường, vạn tên sinh linh hình thành sát khí vờn quanh phía dưới, Khương Vân sắc mặt lại như cũ không có chút nào biến hóa. Một màn này, rơi vào Hoang Vũ cùng Hoang Đồ hai người trong mắt, không nhịn được đều là có chút ngoài ý muốn. Hoang Vũ gật đầu nói, đảm thức của người này cùng tâm tính ngược lại là nhân tuyển tốt nhất, 10 tòa chiến trường châu ngưng tụ mà thành sát khí, vậy mà đều vô pháp quấy nhiễu được hắn mảy may. Hoang Đồ, người này ngươi là từ đâu tìm đến? Hoang Đồ nói, là chính hắn chủ động tới đến Hoang Thành, lúc đầu ta còn hoài nghi hắn là thí thần điện gian tế, nhưng là ở trên người hắn, ta có một loại cảm giác thân thiết. Thậm chí ta mời tộc thúc xuất thủ, cũng không có thể khám phá lai lịch của hắn. Sở dĩ, ta muốn đem hắn lưu tại hoang tộc, là ta hoang tộc hiệu lực. Hoang Vũ lần nữa gật đầu nói, ngươi nói loại kia cảm giác thân thiết, ta vừa mới cũng có cảm giác. Tế tự ra ra không phải đã nói sao, thế gian này vạn sự vạn vật đều hữu duyên pháp tương liên, có lẽ người này cùng ta hoang tộc hữu duyên, cho nên mới có thể để chúng ta có cảm giác thân thiết. Bất quá, hữu duyên về hữu duyên, giống như không có thực lực, hết thảy vẫn không bàn nữa. Tiếp xuống, mới là ta cái này bách chiến hoang sát chân chính chỗ lợi hại, xem hắn còn có thể không chấn định như vậy. Theo Hoang Vũ tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trước mặt thình lình xuất hiện lần nữa 10 tòa chiến trường. Đang đằng 20 tòa chiến trường hội tụ mà thành phô thiên cái địa sát khí, đã sôi trào như biển, nhấc lên một cỗ thao thiên sát khí chi sóng. Trong đó càng là có bao gồm trên chiến trường toàn bộ sinh linh, đồng nhiên hướng về Khương Vân hung hăng đập xuống. Liên phảng phất đạo này sát khí chi sóng, ngưng tụ cái này toàn bộ sinh linh lực lượng, vô cùng cường đại. Đối mặt đập vào mặt cự lãng, Khương Vân trên mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, thậm chí đứng ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích. Hắn muốn làm gì? Hoang Đồ nhướng mày nói, chẳng lẽ lại, là muốn đón đỡ cái này một làn sóng. Hoàng Vũ cười lạnh nói, vậy hắn cũng không tránh khỏi quá mức coi trọng chính hắn. Người này cho dù can đảm tâm tính hơn người, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là hữu dũng vô mưu một giới mãng phu. Ít chính em mở bản, thủ L phát y đi. Vâng. Ngay tại Hoàng Vũ thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia đạo sát khí chi sóng đã hung hăng đập vào Khương Vân trên thân, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Vô số sát khí càng là ầm vang nổ tung, có thể dùng cái này cả tòa đại điện bên ngoài, tất cả đều bị sát khí tràn ngập, thấy không rõ Khương Vân thân hình. Đối với hắn mà nói, hoang vệ chức vụ đã được rồi. Hoàng Vũ mở miệng lần nữa, vây tay, liền thấy vô số sát khí lập tức hướng về kia chút ít hoang văn bên trong chen chúc mà đi. Theo đại lượng sát khí tiêu tán, trong đó Khương Vân thân hình cũng là hiện lộ mà ra. Mà Hoàng Vũ cùng Hoang Đồ nhưng đều là biến sắc, bởi vì Khương Vân lại còn là vẫn cùng lúc trước như thế, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Tựa hồ lúc trước kia một đạo cự lãng, căn bản cũng không có đánh vào trên người hắn đồng dạng. Bất quá Hoàng Vũ đương nhiên biết rõ, kia một đạo sóng, tuyệt đối là rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Khương Vân. Nguyên lai là thể tu, nhục thân chi lực ngược lại là hoàn toàn chính xác hơn người, chẳng qua nếu như muốn nương tựa theo nhục thân chi lực, 30 tòa chiến trường, liền là hắn cực hạn. Khương Vân trước mặt nổi lên 30 tòa chiến trường, đồng thời kia sát khí chi đặc đã để trước mắt hắn hết thảy đều trở nên mơ hồ. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích Khương Vân, ở thời điểm này bỗng nhiên khẽ gật đầu nói, hiện tại những sát khí này, cuối cùng là có chút ý tứ, cũng có thể để cho ta vận dụng thoáng cái, của ta sát khí. Chương 898, Lục Hoàng Chi Cảnh. Huyết tinh chi khí, là sát. Khương Vân tại còn không có đạp vào tu đạo chi lộ thời điểm, tại Mãng Sơn 16 năm trong năm tháng, liền đã kinh lịch quá nhiều giết chóc, cho nên trên người hắn đã sớm có sát khí. Mà từ đạp vào tu đạo chi lộ đến nay, hắn trải qua giết chóc cũng là vượt xa người khác tưởng tượng, chết ở trên tay hắn sinh linh số lượng, càng là vượt qua mấy chục vạn số lượng. Thậm chí, sát khí, nghiễm nhiên đều có thể tính là hắn nhất cường đại một loại khí tức. Bởi vậy, cái này đồng dạng dùng sát khí đến phát động công kích bách chiến hoang sát, mặc dù không thể nói là tại Khương Vân trước mặt múa dịu qua mắt thợ, nhưng là muốn dùng cái này tới áp chế Khương Vân, hoặc là nói đúng Khương Vân tạo thành cái uy hiếp gì, đó thật là chuyện khả năng không lớn. Giống như đem Khương Vân xem là một cây đại thụ, như vậy phía trước kia 20 tòa trong chiến trường sát khí, liền như là kiến càng, căn bản là không có cách dùng chuyển Khương Vân mảy may. Điểm này sát khí, đều không vào được Khương Vân mắt. Bây giờ cái này 30 tòa chiến trường ngưng tụ mà thành sát khí, cuối cùng là có thể gây nên Khương Vân một chút hứng thú. Ông! Thế là, tại Hoang Vũ cùng Hoang Đồ tỷ đệ hai người nhìn chăm chú phía dưới, từ đầu đến cuối đều như là pho tượng không phản ứng chút nào Khương Vân, trên thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại bốn sát khí. Khương Vân sát khí, không kém chút nào trước mặt hắn kia 30 tòa trên chiến trường, vượt qua 3 vạn sinh linh ngưng tụ ra tới sát khí. Vâng! Hai cỗ sát khí, dùng trực tiếp nhất phương thức, trên không trung hung hăng đánh vào nhau. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm cùng nổ thật to thanh âm lập tức tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tòa này thuộc về Hoang Vũ đại điện phía trên, hoàn toàn bị sát khí chỗ tràn ngập, từ xa nhìn lại, tựa như là xuất hiện một đoàn cự đại phong bạo. Giờ khắc này, Hoang Vũ cùng Hoang Đồ không nhịn được cùng nhau sắc mặt đại biến. Hoang Vũ tấm kia trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không thể tin được nói, không nghĩ tới, trên người người này sát khí vậy mà như thế nồng hậu dày đặc. Xem ra, hắn giống như ta, đều trải qua đại lượng giết chóc. Nói xong câu đó về sau, Hoang Vũ lại là dần dần thu liễm trên mặt chấn kinh, lạnh lùng nói, bất quá, hắn kinh lịch giết chóc lại nhiều, cùng ta cũng là vô pháp so sánh. Của ta bách chiến hoang sát, là chân chính trải qua trăm tòa chiến trường về sau ngưng tụ mà thành. Ông ngong ngong. Thân ở hoang văn bao trùm phía dưới, Khương Vân trước mặt chiến trường số lượng gia tăng đến 40 tòa. Đối mặt số lượng gần như tăng lên gấp đôi sát khí công kích, Khương Vân vẫn là dùng tự thân sát khí đón lấy. Một lần nữa cân sức ngang tài về sau, Hoang Vũ sắc mặt cuối cùng tại một lạnh, đột nhiên đưa tay hướng phía kia vô số hoang văn lăng không chỉ một cái. Lần này, chiến trường số lượng trực tiếp nhiều hơn 20 tòa, đạt đến 60 tòa. Lúc này, thân ở hoang văn bên trong Khương Vân, đột nhiên xoay đầu lại, thật sâu nhìn thoáng qua Hoang Vũ. Cứ việc Hoang Vũ rất rõ ràng, tại chính mình bách chiến hoang sát bên trong, Khương Vân căn bản không thể nào thấy mình, nhưng là cái nhìn này, lại làm cho tim đập của nàng không khỏi tăng nhanh không ít. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể nhìn thấy ta? Khương Vân kỳ thật không nhìn thấy nàng, nhưng là chiến trường số lượng vẫn luôn là 10 tòa 10 tòa gia tăng, bây giờ đột nhiên tăng lên 20 tòa, Cái này khiến Khương Vân ý thức được, tất nhiên là Hoàng Vũ âm thầm ra tay, cho nên mới có thể vô tình hướng phía Hoàng Vũ vị trí nhìn lên một cái. Một chút về sau, Khương Vân liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa đối mặt 60 tòa chiến trường châu ngưng tụ mà thành sát khí, lắc đầu nói, bách chiến hoang sát, ta bây giờ không có kiên nhẫn lại đi chờ người trăm tòa chiến trường toàn bộ xuất hiện. Dứt khoát, một lần kết thúc đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong hai mắt bỗng nhiên bạo phát ra chói mắt hung quang, trong miệng lần nữa khẽ nhả hai chữ, vụ sát. Cái này một thuật pháp, là năm đó Sơn Hải giới bên trong láo hắc dạy cho hắn. Theo thực lực của hắn dần dần tăng cường, đã thời gian rất lâu cũng không có đụng tới này thuật, thế nhưng là không nghĩ tới, giờ này khắc này, hắn vậy mà lại lần nữa thi triển đi ra. Hai chữ ra miệng đồng thời, Khương Vân cũng là chỉ một ngón tay. Không khí bốn phía bên trong đống nhiên nổi lên vô số giọt nước, đồng thời trong nháy mắt nổ tung, tạo thành che khuất bầu trời sương mù. Sương mù cuồn cuộn phía dưới, ngưng tụ thành một ngón tay, theo Khương Vân trên thân vút qua, cuốn đi hắn đầy người sát khí, hung hăng điểm hướng về phía 60 tòa chiến trường hội tụ thành sát khí. Tại cây kia trong ngón tay, có thể thấy rõ ràng, đồng dạng có vô số thân ảnh lắc lư, phát ra kinh tâm động phách thê lương gào thét thanh âm. Hoàng Vũ sắc mặt lần nữa lại biến. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Khương Vân một chỉ này một khi điểm trúng chính mình sát khí, như vậy rất có thể sẽ đem chính mình cái này một thuật cho trực tiếp vỡ nát. Lần thứ nhất có người tại của ta bách chiến hoang sát bên trong, không nghĩ phòng thủ, mà là chủ động tiến công. Xem ra, ngươi có phải hay không hài lòng ta cái này một thuật ta? Thôi được, ta liền để ngươi xem một chút nó chân chính lực lượng, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hoàng Vũ đột nhiên chỉ một ngón tay điểm hướng về phía mi tâm của mình. Liền thấy nàng trong mi tâm cái kia đạo hình như khí thể hoàn chỉnh hoang văn, thình lình bắt đầu phân liệt. Trong nháy mắt, tiểu chia ra làm lục, xuất hiện lục đạo nhất mô hình đồng dạng hoang văn. Lục hoang chi cảnh. Hoang cảnh, là hoang tộc đối với mình nhất tộc tu vi cảnh giới xưng hô, cùng tu sĩ chín cái cảnh giới lẫn nhau đối ứng. Mà phân chia tiêu chuẩn, liền là kia làm hạt giống hoang văn số lượng. Nhất hoang chi cảnh đối ứng tu sĩ thông mạch cảnh, nhị hoang chi cảnh đối ứng tu sĩ phúc địa cảnh, cứ thế mà suy ra. Giống như Hoàng Vũ dạng này, có thể đem hạt giống hoang văn số lượng chia ra thành 6 cái, cũng chính là lục hoang chi cảnh, đối ứng tu sĩ thiên hữu cảnh. Nhìn thấy Hoàng Vũ vậy mà đem hoang văn phân liệt, Hoang Đồ trong lòng không khỏi siết chặt, biết mình tộc tỷ đã là bị Khương Vân hành vi cho triệt để chọc giận, từ đó bạo phát ra toàn bộ thực lực. Hoàn toàn chính xác, giờ khác này Hoàng Vũ, một lòng chỉ nghĩ thắng qua Khương Vân, hoàn toàn quên đi nàng cùng Khương Vân cũng không phải là địch nhân, cũng không phải tại lẫn nhau đối chiến, mà là tại khảo thí Khương Vân đại khái thực lực. Dầm dầm dầm. Theo lục đạo hoang văn toàn bộ xuất hiện, bao phủ tại Khương Vân trên người hoang văn số lượng thỉnh lình cũng là nhiều gấp 6 lần. Khương Vân trước mặt nguyên bản kia 60 tòa chiến trường, càng là trong nháy mắt gia tăng đến 100 tòa. 100 tòa chiến trường, lít nha lít nhít, trải rộng trên trời dưới đất, để Khương Vân quanh người tả hữu, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là từng tòa chém giết chiến trường. Mỗi lần tòa bên trong chiến trường chém giết sinh linh số lượng lấy ngàn mà tính, chung vào một chỗ, vượt qua 10 vạn số lượng. Tự nhiên, sát khí số lượng cũng là nước lên thì thuyền lên, đến mức sinh sinh ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Một cái cực kỳ giống vấn đạo ngũ phong, hoặc là nói như cực kỳ hoàng tộc thánh vật bàn tay, hướng phía Khương Vân cây kia dùng vụ sát hóa thành ngón tay trực gáp mà đi. Ẩm. Vụ sát ngón tay trực tiếp ầm vang nổ tung, tiêu tán tại không trung, mà sát khí bàn tay lại là không có chút nào tổn thương, tiếp tục hướng phía Khương Vân trực gáp mà đi. Đối mặt cái này có thể so với thiên hữu cảnh hậu kỳ cường giả bàn tay, Khương Vân ổn thỏa nhất biện pháp liền là dùng hỗn độn chi trưởng đi nghênh đón, nhưng là cân nhắc đến hỗn độn chi lực đồng dạng thuộc về cựu tộc một trong, sở dĩ Khương Vân lựa chọn kiếp lôi. Khương Vân lần nữa vươn một ngón tay, đầu ngón tay phía trên có một đoàn điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng nhìn như không chút nào thu hút, nhưng là trên thực tế trong đó lại là ẩn chứa trước mắt hắn có khả năng trưởng không kiếp lôi cực hạn số lượng, nghìn đạo. Đây cũng là hắn theo lôi đạo chính pháp bên trong học hội một chiêu khống lôi chi pháp. Rốt cục, mắt thấy bàn tay kia sẽ rơi vào đỉnh đầu của mình thời điểm, Khương Vân cũng giơ lên ngón tay của mình, đem kia trên đầu ngón tay một điểm kim quang, nên đón tiếp lấy. Chỉ điểm một chút dưới, liền như là ong mật nết lên đuôi bên trên chi châm, nhẹ nhàng ngủ đông tại bàn tay nơi lòng bàn tay. Một thức này thuật pháp, tên là lôi chập. Thiên lôi chập phục, một kích tuyệt sát. Vâng! Kim sắc quang điểm ầm vang nổ tung. Vô số đạo kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt tuôn ra, hiện đầy cái kia sát khí chi trưởng. Như thế số lượng đông đảo kiếp lôi hoành kích phía dưới, sát khí chi trưởng căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là một mảnh điện quang mãnh liệt lôi đỉnh chi hải. Đầy trời lôi đỉnh bên trong, Khương Vân Tử trong đó chậm rãi đi ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Vũ nói, không biết, Khương mộ thực lực, có thể đảm đương cái gì con trước. Chương 899, còn có một quan. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù nhìn qua cùng hắn tiến vào hoang văn bao phủ trước đó cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là sau lưng kia vô số đạo rõ ràng theo tâm hắn niệm mà động kim sắc lôi đỉnh, lại là vì hắn bằng thêm một cỗ khó nói lên lời cường đại khí chất. Nhất là cái kia khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối chưa từng có mảy may biến hóa bình tĩnh chi sắc, càng làm cho đã gần như thối lui đến bên trong đại điện Hoang Vũ Hoang Đồ tỷ đệ hai người sinh lòng chấn động. Mặc dù Hoang Vũ có tự mình hiểu lấy, chính mình bách chiến hoang sắt cũng không phải là vô địch chi thuật, nhưng là trong tộc dù là thất hoang chi cảnh cường giả, đều đối hắn khen không dứt miệng. Lại càng không cần phải nói ngoại tộc tu sĩ bên trong, những cái kia cùng thất hoang chi cảnh tương đương đạo tính cảnh cường giả, một khi bị nhốt vào bách chiến hoang sắt bên trong, cho dù có thể đào thoát, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng là trước mắt cái này không biết lai lịch, chỉ là để cho mình có một tia cảm giác thân thiết Khương Vân, vậy mà dễ như trở bàn tay tiểu phá vỡ bách chiến hoang sát. Thậm chí, hắn hiển lộ ra, tựa hồ còn chưa không phải là hắn toàn bộ thực lực. Cho đến những cái kia kim sắc lôi đỉnh toàn bộ một lần nữa dung nhập Khương Vân thể nội, để hoàn cảnh bốn phía khôi phục thanh minh về sau, Hoang Vũ cũng coi như là lấy lại tinh thần. Thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, Hoang Vũ trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười nói, Khương đạo hưu thật sự là thâm tàng bất lộ a, dùng đạo hưu thực lực, có tư cách làm trợ thủ của ta. Nhưng là, dù sao ngươi mới đến, cho ngươi phó tướng chức vụ có chút quá cao, sở dĩ hôm nay bắt đầu, ta phong ngươi làm hoàng vệ trưởng. Khương Vân trên mặt vẫn không có biểu lộ. Bởi vì hắn căn bản không biết hoàng vệ trưởng cái này quân chức đến cùng ý vị như thế nào, càng không biết, tại chừng trăm vạn trong đại quân, cái này một quân chức lại có cái tác dụng gì. Cũng may một bên đồng dạng lấy lại tinh thần Hoang Đồ đã giải thích nói, tại ta hoang tộc trong đại quân, quân chức cao nhất là hoang lão. Hoang lão phía dưới liền là hoang tướng, trước mắt có hoang tướng 3 người, mỗi người trưởng quản 30 vạn hoang binh, mà phó tướng liền là hoang tướng trợ thủ, trưởng quản 10 vạn hoang binh. Còn như hoang vệ trưởng, thì trưởng quản 1 vạn hoang binh, tại hoang vệ trưởng phía dưới còn có hoang vệ, trưởng quản 1.000 hoang binh. Chúc mừng Khương Vinh. Nguyên bản Khương Vân còn cho rằng, Hoang Vũ vị này hoang tướng liền là hoang tộc đại quân nhất cao thống lĩnh. Nhưng là tại kiến thức qua Hoang Vũ thực lực về sau, hắn lại biết, Hoang Vũ phía trên, tuyệt đối còn có cao hơn quân trước. Bây giờ đi qua Hoang Đồ giải thích, Khương Vân tự nhiên là minh bạch. Hoang vệ trưởng, kỳ thật chức vị này cũng không tính cao, vẹn vẹn chỉ là phó tướng thủ hạ 10 cái phụ tá một trong. Nhưng là Khương Vân gia nhập hoang tộc đại quân, vốn cũng không phải là vì quân chức mà đến, sở dĩ thu hoạch được dạng gì chức vị, hắn cũng không quan trọng. Cho nên Khương Vân đối Hoang Vũ liền ôm quyền nói, đà tạ hoang tướng. Không cần cảm ơn ta. Hoang Vũ hai mắt liền như là sinh trưởng ở Khương Vân trên thân đồng dạng, vẫn nhìn chòng chọc vào hắn nói, Khương Vân, ngươi phải nhớ kỹ, đã ngươi nguyện ý gia nhập ta hoang tộc đại quân, như vậy theo giờ khắc này bắt đầu, mặc dù ngươi không phải ta hoang tộc người, nhưng cũng không phải lại phản bội tộc ta. Còn có, cứ việc ngươi đã là của ta hoang vệ trưởng, nhưng là ta một khi phát hiện ngươi làm trái phản quân quy tiến hành, như vậy hạ chẳng. Hẳn là không cần ta nói cho đi. Đối với Hoang Vũ cảnh cáo, Khương Vân chỉ là cười nhạt một cái nói, giống như hoang tướng không có phân phó gì khác, tại hạ liền cáo tử. Hoang Vũ gật đầu nói, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, trong vòng 3 ngày, có người hội, sẽ, mang ngươi tiến vào quân doanh xếp trước. Sau khi nói xong, Hoang Vũ quay người hướng về phía cửa điện bên cạnh cũng sớm đã bị Khương Vân thực lực cho rung động đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại tộc nhân nói, đưa Khương Hoang vệ trưởng rời đi. Ta còn có chút việc muốn cùng Hoang Đồ nói. Vâng. Một tên hoang tộc tộc nhân lập tức đáp ứng một tiếng, đi tới Khương Vân bên người nói, Khương Hoang vệ trưởng, mời theo ta rời đi. Khương Vân không nói gì, đi theo người này sau lưng liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, sau lưng Hoang Vũ lại là lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, ngươi là ta chiêu mộ vào đây, sở dĩ ta hy vọng ngươi, đừng để ta thất vọng. Nghe được câu này, Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Thậm chí liền đầu cũng không quay lại liền xoay người rời đi. Đợi đến Khương Vân thân hình biến mất về sau, Hoang Đồ nhìn xem ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân rời đi phương hướng Hoang Vũ, nhếch miệng cười nói, "Tộc tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng Khương đạo hữu?" Một câu nói kia lập tức liền để Hoang Vũ trên mặt bay lên 2 đóa dạng mây đỏ, hận hận đưa tay bóp lấy Hoang Đồ lỗ tai nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai có thể coi trọng hắn, lại nói, hắn cũng không phải ta hoang tộc người." Mặc dù Hoang Vũ trong miệng phủ nhận, nhưng là nghe được nàng câu nói sau cùng, Hoang Đồ lại là trong lòng cười thầm, đây rõ ràng chẳng khác nào là đã thừa nhận. Tộc tỷ, mặc dù tộc ta không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng là trước đó cũng có tiền lệ. Huống chi hiện tại là phi thường thời kỳ, giống như cái này Khương Vân thật sự có thể là tộc ta lập xuống đại công, như vậy đến lúc đó chỉ cần tộc tỷ mở miệng, việc này cũng không phải không có khả năng thực hiện. Hoang Vũ mặt lập tức biến càng đỏ, nhưng là bóp lấy Hoang Đồ hai ngón tay lại là lần nữa dùng sức nói, ngươi còn dám nói bậy, nhìn ta không xé toang lỗ thai của ngươi. Không nói không nói. Hoang Đồ liên tục khoát tay nói, tộc tỷ, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Tỷ đệ hai người cười đùa một trận về sau, Hoang Vũ ánh mắt không tự chủ được vừa nhìn về phía Khương Vân rời đi phương hướng nói, không lộn xộn, nói chính sự đi. Mặc dù người này đã xông qua ta một cửa này, nhưng là tiếp theo một quan, mới càng thêm gian nan, không biết hắn có thể hay không xông đi qua. Hoang Đồ lập tức sửng sốt nói, tộc tỷ, có ý tứ gì ngươi cũng đã đồng ý, đồng thời cấp cho hắn quân trước, làm sao hắn còn có cửa ải muốn xông. Chẳng lẽ lại, thu hoạch được quân trước, còn cần tộc lao lao nhân ra ông ta muốn đích thân xuất thủ thăm dò. Đó cũng không phải. Hoang Vũ lắc lắc đầu nói, tộc lao thân phận quá cao quý, nơi nào sẽ có nhàn tâm để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Ta nói cửa ải khó khăn không phải tộc lão, mà là sẽ tiếp nhận Khương Vân quản hạt kia một vạn hoang binh. Hoang Đồ trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm nói, tộc tỷ, ta còn là không rõ. Hoang Vũ thở dài nói, ngươi không có tiến vào quân doanh, cũng không có tham gia qua đại chiến, tự nhiên không rõ ràng. Xem chính y o bản e chương tiết z bên trên. Trong quân chẳng những quy củ phong phú, mà lại hoang binh kinh nghiệm xa trường, dũng mãnh bưu hãn, rất khó khống chế. Huống chi, ta hoang tộc đại quân toàn bộ đều là bởi hoang nô cùng chân chính tộc nhân tạo thành. Khương Vân cũng tốt, vẫn là cái khác sẽ bị chúng ta chiêu mộ tới ngoại tộc tu sĩ cũng tốt, ngươi cảm thấy, những này hoang binh, hiểu ý cam tình nguyện phục tùng bọn hắn quản hạt sao. Đây cũng là vì cái gì ta chỉ cấp hắn hoang vệ dài một chức nguyên nhân, xem trước một chút hắn có thể hay không quản được cái này một vạn người rồi nói sau. Nghe xong lời này, Hoang Đồ lập tức hiểu được. Hoang tộc thân là sáng thế cựu tộc một trong, cao cao tại thượng, dù là tiểu liền hoang nô cũng dùng thân là hoang tộc một viên mà tự hào. Trong mắt bọn họ, tự nhiên cho rằng hoang tộc thiên hạ đệ nhất, căn bản chướng mắt cái khác bất luận cái gì ngoại tộc. Như vậy, hiện tại muốn để bọn hắn đi nghe theo Khương Vân như thế một cái ngoại tộc người mệnh lệnh, đích thật là rất khó một sự kiện. Hoang Đồ nhíu lại lông mày nói, vậy làm sao bây giờ nếu không tộc tỷ ngươi lại tự mình đi chuyến quân doanh? Hoang Vũ lắc lắc đầu nói, không. Ta đi, cũng chỉ có thể chấn được bọn hắn nhất thời, muốn thu hoạch được dưới tay mình tán thành, còn cần xem bản thân hắn bản sự. Hoang Đồ trên mặt cũng là lộ ra vẻ sầu lo nói, vậy nếu như hắn vô pháp thu hoạch được tán thành đâu? Vậy hắn tiểu tự cầu phúc đi. Lắc đầu, Hoang Vũ đông nhiên cười nói, được rồi, không nói chuyện của hắn, nói một chút ngươi sự tình đi. Ta Hoang Đồ mặt hơi đỏ lên nói, ta có thể có chuyện gì, cái kia, không có việc gì, tộc tỷ, ta cũng đi à. Con thẹn thùng à, cái này có cái gì ngượng ngùng, tuổi của ngươi đã không nhỏ, nói chuyện cưới gả cũng là chuyện đương nhiên. Chớ vội đi, cùng tộc tỷ nói một chút, đến cùng là nhà nào cô nương a? Hoang Vũ kéo lại ý đồ rời đi Hoang Đồ, lôi lôi kéo kéo đem hắn kéo vào bên trong đại điện. Chương 900, rụt đầu ô quy. Tên kia hoang tộc tộc nhân tại đem Khương Vân đưa ra chiến điện về sau, tự lại cho hắn một khối trận thạch liền quay người rời đi. Hiển nhiên, ra vào hoang tộc ngũ đại cung điện, đều cần thông qua trận thạch. Làm Khương Vân về tới trong khách sạn, lại ngoài ý muốn phát hiện, bên trong khách sạn vậy mà đã là kín người hết chỗ. Thậm chí tiểu liền hoang thành bên trong, cũng là nhiều hơn không ít ngoại tộc chi tu. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được, hoang tộc chiêu mộ lệnh đã làm ra hiệu quả. Cứ việc thí thần điện thế lực đã có thể cùng cựu tộc chống lại, cũng nắm trong tay không ít thế giới, nhưng là vẫn có không ít ngoại tộc tu sĩ vẫn là nhìn kỹ tịch diệt cựu tộc. Cho nên bọn hắn càng muốn đến đây là cựu tộc hiệu lực, từ đó đổi lấy mê người thù lao. Đương nhiên, những này ngoại tộc tu sĩ, khẳng định không hoàn toàn là chân tâm thật ý đến đây trợ giúp hoang tộc, trong đó chỉ sợ đều có thí thần điện phái tới gian tế. Bất quá, đối với đây hết thảy, Khương Vân lại là tạm thời không có tâm tình lại đi để ý tới, cũng không muốn đi tìm những cái kia cũng giống như mình, đến từ giới vẫn chi địa tu sĩ. Bây giờ hắn cuối cùng là thuận lợi tiến vào hoang tộc đại quân, tiếp cận hoang tộc, hoàn thành chính mình kế hoạch bước đầu tiên, sở dĩ hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ thoáng cái, tiếp xuống, chính mình lại nên làm như thế nào. Ba ngày cuối cùng, Khương Vân cũng không có như là bình thường đồng dạng, lại đi trên đường đi dạo, mà là tiểu đợi tại khách sạn trong phòng nhắm mắt ngồi xuống. Cứ như vậy, ngày thứ ba lúc chạng vạng tối, hắn đột nhiên mở mắt, cửa phòng bị người từ bên ngoài trực tiếp đẩy ra, đi tới một cái hoang tộc tộc nhân. Người này trung niên bộ dáng, trong mi tâm hiển lộ ra một bút hoang văn, đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút về sau, thần thái kiêu căng nói, ngươi chính là Khương Vân. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đối phương liền môn đều không gõ tiểu ngông nên xâm nhập gian phòng của mình, mà lại hiện tại thái độ như thế, rõ ràng là căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Bất quá, dạng này người, Khương Vân cũng là gặp qua không ít, sở dĩ tự nhiên cũng sẽ không đi cùng hắn so đo, gật đầu nói, ta là... Trung niên nam tử dửng dưng mà nói, ta là Phụng Hoang tướng đại nhân chi lệnh, mang ngươi tiến về quân doanh xếp trước. Sau khi nói xong, nam tử cũng căn bản lờ đi Khương Vân, trực tiếp móc ra một khối trận thạch, bóp nát về sau, tại hắn quanh người xuất hiện một đoàn trượng hứa phương viên quan mang. Bước vào trong trận, Khương Vân cười nhạt một tiếng, đứng dậy, cất bước đi vào quang mang bên trong. Nương theo lấy quang mang biến mất, hắn đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên. Phiến bình nguyên này diện tích cực lớn, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng, mà trên bình nguyên, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng từng tòa quân trướng. Quân trướng bên ngoài, càng là đứng đấy một vạn tên người mặc áo giáp, ngẩng đầu đứng thẳng hoang binh. Những này hoang binh, dùng ngàn người là một tổ, tổng cộng chia làm 10 tổ. Mỗi người trên thân thể đều tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, ngưng tụ cùng một chỗ, có thể dùng phía trên vùng bình nguyên này đều tạo thành một đoàn sát khí chi vân. Không khó coi ra, bọn hắn liền như là hoang vũ đồng dạng, xuất sinh nhập tử, trải qua đại lượng giết chóc. Giờ này khắc này, mỗi người đều là đang nhìn chăm chú trống rông xuất hiện Khương Vân, nhưng là trên mặt của mỗi người cùng trong mắt, lại đều mang theo không chút nào che giấu khiêu khích cùng vẻ miệt thị. Hiển nhiên, chính như Hoang Vũ nói, cái này vạn tên hoang binh cho dù toàn bộ đều là hoang nô thân phận, nhưng là cũng có thể xem như hoang tộc người. Sở dĩ, lúc nghe sẽ có một vị ngoại tộc tu sĩ tương lai đảm nhiệm bọn hắn hoang vệ trưởng, phụ trách chỉ huy bọn hắn về sau, có thể nghĩ, kinh ngạc của bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn căn bản cũng không có đem Khương Vân đem thả ở trong mắt. Bây giờ mặc dù ở chỗ này chờ đợi Khương Vân xuất hiện, nhưng cũng không phải là vì thăm viếng Khương Vân, mà chỉ là vì cho Khương Vân một hạ mã huy. Hoang vệ trưởng, đây chính là thuộc về ngươi một vạn hoang binh, mặt khác, trong này có thuộc về ngươi lệnh bài, còn có quân quy các loại, chờ chút, hết thể vật ứng dụng, tốt, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo tử. Cái kia trung niên nam tử là Khương Vân làm cực kỳ đơn giản giới thiệu, đồng thời đưa cho Khương Vân một kiện chữ vật pháp khí về sau, lập tức lần nữa bóp nát một khối trận thạch, trực tiếp rời đi. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một vạn hoang binh, đối với bọn hắn trên mặt ánh mắt lộ ra khiêu khích cùng vẻ miệt thị, Khương Vân há có thể nhìn không ra. Sở dĩ Hoang Vũ trước mắt chỉ cấp Khương Vân cái này một vạn hoang binh, liền là lo lắng hắn vô pháp khống chế càng nhiều hoang binh. Thế nhưng là Hoang Vũ căn bản cũng không biết rõ, Khương Vân là Sơn Hải giới vấn đạo phân tông tông chủ. Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, hắn càng là mang theo 30 vạn tông môn đệ tử, hao phí thời gian 8 năm. Trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, cuối cùng bình an đã tới đại hoang giới. Kia 30 vạn tông môn đệ tử, mới thật sự là bách chiến chi sư, cho dù phóng tới bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì thời không, bọn hắn cũng đều có được cực mạnh chiến lược, không thể khinh thường. Xem chính N bản chương ép tiết bên trên lưu. Mà bây giờ, chỉ là một vạn hoang binh, còn muốn cho Khương Vân một hạ mã huy, quả thực là người si nói ngộng. Nếu để cho kia 30 vạn vấn đạo tông đệ tử biết được đây hết thảy, chỉ có thể đối cái này một vạn hoang binh cho thật sâu đồng tình. Khương Vân mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, tại hạ Khương Vân, Phụng Hoang Vũ Hoang tướng đại nhân chi mệnh, đảm nhiệm hoang vệ dài một trước. Bất quá, Khương Mô mới đến, lại thân là ngoại tộc chi tu, đối với trong quân hết thảy đều là không biết chút nào, sở dĩ, trước kia các ngươi là dạng gì, hiện tại tiểu vẫn là cái dạng gì, không cần lo lắng Khương Mô. Hiện tại, tản đi đi. Theo Khương Vân lời nói này nói xong, kia một vạn hoang binh trên mặt vẻ miệt thị lập tức trở nên càng đậm. Bởi vì lời nói này tại bọn hắn nghe tới, rõ ràng liền là Khương Vân chịu thua. Dạng này người, như thế nào có tư cách khống chế nhóm người mình, như thế nào có tư cách đối với mình bọn người ra lệnh. Bởi vậy, mặc dù Khương Vân để bọn hắn tản, nhưng là một vạn hoang binh, nhưng không có một người động đậy, vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tràn ngập khiêu khích nhìn xem Khương Vân. Nhưng mà, Khương Vân lại là mỉm cười. Căn bản không tiếp tục để ý cái này một vạn hoang binh, mà là quay người tự lo đi hướng thuộc về mình tòa kia quân trướng. Làm quân trướng mảnh lều buông xuống về sau, bên ngoài lập tức truyền đến chấn thiên tiếng cười vang. Cái gì hoang vệ trưởng, nguyên lai bất quá là cái rụt đầu ô quy. Đúng đấy, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện ngoại tộc chi tu, bất quá ngược lại là thật thức thời, biết rõ không thể trêu vào chúng ta, sở dĩ cũng không dám nói thêm cái gì. Xem ra, những ngày an nhàn của chúng ta sắp đến, ha ha. Đem những lời này nghe được rõ ràng Khương Vân, trên mặt không có chút nào tức giận, mà là cầm lên khối kia ngọc giản, thần thức rót vào trong đó, cẩn thận nhìn lại. Thu thập những này hoang binh, Khương Vân có là biện pháp. Đơn giản nhất liền là dùng thực lực cường đại cùng mình sát khí trực tiếp uy hiếp. Bất quá chính như hắn nói, chính mình mới đến, mà trong quân quy củ đông đảo, lại thêm chính mình cũng đích thật là ngoại tộc người, cho dù muốn thu thập bọn họ, cũng nhất định phải có lý do chính đáng. Bằng không, rất dễ dàng gây nên chúng nộ. Bởi vậy, hắn cần trước hảo hảo hiểu rõ thoáng cái quân quy, tìm hiểu một chút cái này một vạn hoang binh, sau đó lại tìm thích hợp cơ hội, để bọn hắn biết rõ, chính mình cái này hoang vệ dài chừng không phải ăn chay. Thế là, tiếp xuống 3 ngày thời gian, Khương Vân tiểu từ đầu đến cuối đợi tại chính mình trong quân trướng, không có bước ra một bước. Mà kia một vạn hoang binh nguyên bản trong lòng còn sót lại một chút lo lắng, cũng triệt để tan thành mây khói. Bọn hắn chân chính coi như Khương Vân không tồn tại, hoàn toàn giống như trước đây, nên làm cái gì, thậm chí tại trải qua Khương Vân quân trướng thời điểm, sẽ còn cố ý nói chuyện lớn tiếng ầm ĩ. 3 ngày sau đó, Khương Vân rốt cục đi ra quân trướng, nhìn xem trước mặt đang huấn luyện một vạn hoang binh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ, lại là rõ ràng truyền vào mỗi một cái hoang binh trong thai, cũng làm cho bọn hắn tất cả mọi người lập tức tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác, vẫn như cũ mang theo miệt thị cùng khiêu khích ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vị này hữu danh vô thực hoang vệ dài. Chương 901, đùa cái trò chơi. Nhìn trước mắt hoang binh, Khương Vân sờ lên cái mũi của mình, trên mặt lộ ra một tia tràn đầy nụ cười thân thiện nói, chư vị, Khương mộ biết rõ, các người đối ta cái này hoang vệ trưởng là cực kỳ không phục. Bất quá, Khương mộ đã tới, cũng không thể cứ như vậy xám xịt rời đi, sở dĩ. Lời còn chưa dứt, Khương Vân liền cố ý dừng lại không nói, lần nữa nhìn lướt qua trên mặt khinh thường một vạn hoang binh, đồng nhiên phất ống tay háo một cái. Ở trước mặt hắn trên bầu trời, thình lình xuất hiện đằng đằng 1.000 khối tam phẩm linh thạch. Mà lại, tại Khương Vân cố ý thôi động phía dưới, mỗi một khối linh thạch bên trong linh khí cũng hơi tản ra một chút, trên không trung hội tụ thành một đoàn mờ mịt linh khí chi sương mù. Một vạn hoang binh lập tức tinh thần cùng nhau chấn động, trong mắt càng là ẩn ẩn đều toát ra ánh sáng đến. Tam phẩm linh thạch, kỳ thật phẩm giai cũng không tính cao. Bất quá, những này hoang binh, chớ nhìn bọn họ tự khoe là hoang tộc tộc nhân, nhưng là trên thực tế bọn hắn thân phận thật sự chẳng qua là hoang nô mà thôi. Lại thêm bọn hắn đều là hoang văn cùng linh khí đồng tu, cho nên đối với linh thạch cũng là có đại lượng nhu cầu. Mặc dù hoang tộc mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn cấp cho tu hành vật tư, nhưng là phổ thông hoang binh, một người chỉ có một khối nhất phẩm linh thạch, mà hoang vệ cũng chỉ có thể có một khối nhị phẩm linh thạch. Bởi vậy, tam phẩm linh thạch, đối với bọn hắn tới nói, đã là cực kỳ vật chân quý. Trước mắt cái này 1.000 khối trên không trung sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề tam phẩm linh thạch, đủ để gây nên chú ý của bọn hắn, thậm chí móc ra mỗi người bọn họ nội tâm tham lam. Đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt Khương Vân, tiếp tục mang theo nụ cười hiền hòa nói, ta nghĩ, chư vị hẳn là nhận biết những này tam phẩm linh thạch đi. Y. Đông đảo hoang binh căn bản lờ đi Khương Vân, chỉ là nhìn chằm chằm linh thạch. Sau một lát, trong đám người mới rốt cục đi tới một cái râu quai nón đại hán, cười lạnh nói, hoang vệ trưởng, ngươi cũng không phải là muốn dùng những linh thạch này đến thu mua chúng ta, từ đó để chúng ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi a. Không đợi Khương Vân trả lời, đại hán đã nói tiếp, kỳ thật cũng là không phải là không thể được. Chỉ bất quá, chúng ta có một vạn người, mà ở trong đó linh thạch chỉ có 1.000 khối, tương đương với chúng ta 10 người mới có thể phân đến một khối. Bằng vào như thế điểm linh thạch liền muốn thu mua chúng ta, hoang vệ trưởng, ngươi đây là tại đuổi này ăn mày à. Cứ việc đại hán trong giọng nói rõ ràng mang theo trêu đùa cùng khiêu khích chi ý, nhưng là Khương Vân lại không chút nào tức giận mà nói, ngươi tên là gì? Đại hán ưỡn một cái bộ ngực của mình nói, hoang vệ, Mạc Phàm Thành. Mặc dù một vạn hoang binh tổng cộng có 10 tên hoang vệ, nhưng là không khó coi ra, những này hoang binh hiển nhiên là dùng người này là thủ. Khương Vân gật đầu nói, vậy ngươi cảm thấy nhiều ít linh thạch mới đủ đâu? Mạc Phàm Thành cười hát hát nói, cái này, tự nhiên vẫn là phải xem hoang vệ dáng dấp thành ý có bao nhiêu. Khương Vân cũng không nói chuyện, lần nữa giơ tay. Mà lần này, trên bầu trời thình lình lại tăng thêm cửu thiên khối linh thạch. Đang đằng một vạn khối tam phẩm linh thạch, tại mờ mịt linh khí bao khỏa phía dưới, lóe ra hào quang sáng chói, thật sâu kích thích sở hữu hoang binh trái tim. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, trên mặt toát ra tham lam bên trong, cũng nhiều thêm có chút chấn kinh. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Khương Vân lại có thể xuất ra số lượng lớn như vậy linh thạch. Mà điều này cũng làm cho trong bọn họ không ít người rốt cục ý thức được một vấn đề. Cái này Khương Vân, đến tột cùng là lai lịch gì? Phải biết, đừng nói bọn hắn, liền xem như hoang tộc chân chính tộc nhân, cũng không có mấy cái có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Huống chi, xem Khương Vân kia lạnh nhạt bộ dáng, trên người linh thạch số lượng, rõ ràng không chỉ chừng này. Mạc Phàm Thành buộc chính mình cưỡng ép đem ánh mắt theo linh thạch phía trên thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, hoang vệ trưởng, những linh thạch này, ngươi thật chuẩn bị đưa cho các huynh đệ. Không. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, một vạn hoang binh trên mặt lập tức lộ ra bất thiện chi sắc. Mạc Phàm Thành càng là mắt lộ hung quang nói, nguyên lai hoang vệ trưởng là có chủ tâm trêu đùa chúng ta, không phải là muốn chọc giận chúng ta, sau đó ngươi lại ra tay áp chế, nhờ vào đó lập uy. Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, những linh thạch này, đích thật là muốn tặng cho các ngươi. Chỉ bất quá, liền muốn xem các ngươi có bản lãnh hay không cầm được đi. Mạc Phàm Thành trong mắt hung quang không giảm, lạnh lùng nói, thuộc hạ ngu dốt, không rõ Hoang Vệ dáng dấp ý tứ. Khương Vân cười nói, không có ý gì, ta muốn cùng chư vị đùa cái trò chơi. Giống như các ngươi thắng, vậy những này linh thạch, toàn bộ các ngươi lấy đi, đồng thời, ta lập tức vô ngông đi khỏi. Giống như các ngươi thua, kia từ đó về sau, hy vọng các ngươi có thể nghe ta mệnh lệnh. Ra làm sao, chư vị có hứng thú hay không? Nghe được Khương Vân lời nói này, một vạn hoang binh không nhịn được lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn còn không biết Khương Vân trong miệng cái gọi là nội dung trò chơi, nhưng mặc kệ là trò chơi gì, đối với bọn hắn tới nói kỳ thật không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thắng tự nhiên tốt nhất, nhưng thua, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, bọn hắn vốn là hẳn là nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Chỉ bất quá, bọn hắn là xem thường Khương Vân, sở dĩ cố ý cùng hắn đối nghịch. Như vậy cho dù thua, cùng lắm thì vẫn là cùng hiện tại đồng dạng, đối với Khương Vân mệnh lệnh lá mặt lá trái, đem hắn vị này hoang vệ trưởng triệt để ra không. Bởi vậy, mọi người căn bản không cần quá nhiều cân nhắc, vẫn là kia Mạc Phàm Thành lần nữa hỏi, hứng thú đương nhiên là có, bất quá không biết là trò chơi gì. Khương Vân tiếp tục sờ lên cái mũi của mình nói, rất đơn giản trò chơi, cùng loại với các ngươi huấn luyện thời điểm thường xuyên tiến hành công thủ chi chiến. Chỉ là trò chơi cụ thể cách chơi, ta còn cần mới hảo hảo suy tính một chút, sở dĩ 3 ngày sau đó ta lại công bố. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay kia một vạn khối linh thạch. Liền nghe đến soạt một tiếng, sở hữu linh thạch toàn bộ rơi xuống đến mặt đất, hội tụ thành một tòa linh thạch sơn. Khương Vân nhìn thoáng qua kia linh thạch núi nhỏ nói, còn như những linh thạch này, tạm thời tiểu để ở chỗ này đi. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy mà liền thu hồi ánh mắt, tự mình một lần nữa đi trở về chính mình quân trướng, lưu lại một tòa linh thạch núi nhỏ, cùng một vạn hai mắt sáng lên hoang binh. Mạc Phàm Thành hít một hơi thật sâu, đối tất cả hoang binh đạo, chư vị, vừa rồi hoang vệ dáng dấp nói các ngươi cũng nghe đến, đã hoang vệ trưởng muốn chơi trò chơi, vậy chúng ta liền bồi hắn đùa. Mạc hoang vệ. Trong đám người, đống nhiên có người mở miệng cắt ngang Mạc Phàm Thành. Ngay sau đó, một cái trung niên nam tử đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Linh Thạch Sơn, dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, cái trò chơi này, kỳ thật không làm cũng được. Mạc Phàm Thành nhướng mày nói, ý chính hoang vệ, ngươi có ý tứ gì? Tên này là ý chính hoang vệ cười lạnh nói, hắn rõ ràng liền là muốn thu mua chúng ta, cái gì chơi đùa, căn bản chính là lấy cớ. Sở dĩ, chúng ta làm gì vẽ vời thêm chuyện cùng hắn đi chơi trò chơi, dù sao những linh thạch này sớm muộn đều là chúng ta, không bằng chúng ta bây giờ trực tiếp liền đem những linh thạch này điểm đi. Ý kia chính, để Mạc Phàm Thành chân mày nhữ càng chặt nói, dạng này không được tốt đi, mặc dù chúng ta có phải hay không phục hắn, nhưng dù sao những linh thạch này là hắn. Có ai có thể chứng minh linh thạch là hắn? Không đợi Mạc Phàm Thành đem nói cho hết lời, ý kia chính đã mở miệng lần nữa cắt ngang. Mạc Phàm Thành hai mắt có chút meo lại, dứt khoát ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Mà ý thì chính lại là trong mắt hàn quang lóe lên, nói tiếp, Mạc Huynh, những linh thạch này, rõ ràng liền là theo trên trời rơi xuống đến, trên mặt đất xuất hiện, căn bản chính là vật vô chủ. Nói đến đây, ý thì chính quay đầu nhìn về phía sau lưng đông đảo hoang binh đạo, các huynh đệ, các ngươi nói sao? Một lát tĩnh mịch về sau, thuộc về hắn địa bàn quản lý 1000 hoang binh rốt cục lên tiếng phụ hòa nói, không sai, hoang vệ đại nhân nói đúng, những linh thạch này, căn bản là vật vô chủ. Ý thì chính cười gần nói, nếu là vật vô chủ, vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi, hiện tại liền đi đem linh thạch điểm, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Thoại âm rơi xuống, Ý thì chính đã bước nhanh chân, hướng về linh thạch sơn đi qua. Mà ở phía sau hắn, hắn 1000 hoang binh, lập tức đi theo. Chương 902, chỗ thích hợp. Nhìn xem Ý thì chính bóng lưng, Mạc Phàm Thành hé miệng, có lòng muốn mở miệng ngăn cản. Mặc dù hắn cũng không phục Khương Vân, nhưng là hắn biết rõ. Đã Khương Vân có thể có được hoàng tướng đại nhân tán thành, đảm nhiệm hoang vệ dài một trước, như vậy tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Mà bây giờ Khương Vân dửng dưng đem nhiều linh thạch như vậy tùy ý chất đống ở chỗ này, rất có thể liền là cố ý muốn dẫn dụ giống như Ý chính dạng này người xuất thủ cấp đoạn, từ đó để hắn tốt xuất thủ chấn áp, dùng cái này lập uy. Bất quá, đối với Ý chính, Mạc Phàm Thành cũng không có cái gì hảo cảm. Ý chính mặc dù cùng Mạc Phàm Thành cùng là hoang vệ, nhưng là hắn cùng một vị hoang tộc chân chính tộc nhân giao hảo. Ỷ vào điểm ấy, ngày bình thường tại trong quân doanh hành sự cực kỳ rầm rĩ trương bạc hố. Bây giờ, vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó cơ hội nhìn xem kia Khương Vân đến cùng phải hay không muốn mượn thu thập Ý chính đến lập uy. Sở dĩ, Mạc Phàm Thành cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là cùng cái khác hoang binh thờ ơ lạnh nhạt. Quân trướng bên trong, đối đây hết thể nhìn rõ ràng Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, ta đích xác là muốn lập uy. Bất quá, dùng vũ lực đi áp chế các ngươi, để các ngươi không thể không khuất phục, kia là hạ kế sách. Cũng không phải kế lâu dài. Ta muốn, là tâm phục của các ngươi khẩu phục. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy mà tự lo nhắm mắt lại. Cùng này đồng thời, Y Lý Chính đã đi tới kia linh thạch núi nhỏ bên cạnh, trong mắt quang mang lấp lóe. Mặc dù thật sự là hắn là muốn đem những linh thạch này chiếm thành của mình, nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Hơi do dự, Y Lý Chính đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân quân trướng, sau đó trong mi tâm nổi lên một đạo hoang văn, trong nháy mắt hiện đầy cánh tay của mình. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới cười gằn, đưa tay hướng về một khối linh thạch chụp tới. Cho dù thân là hoang nô, trong cơ thể của bọn hắn cũng có thể coi thường rất nhiều loại lực lượng công kích hoang văn, sở dĩ cho dù Khương Vân tại linh thạch này trong núi bày ra cái gì mai phục, Y Lý Chính cũng là không có sợ hãi. Mắt thấy Y Lý Chính bàn tay sẽ đụng chạm lấy linh thạch thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang. Một thanh kiếm thình lình từ dưới đất chui ra, hướng về bàn tay của hắn đâm thẳng mà đến. Đột nhiên xuất hiện bảo kiếm, để Y Lý Chính lập tức giật nảy cả mình. Hoang văn cố nhiên cũng có phòng ngự tác dụng, nhưng là chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa sắc bén kiếm khí, vẹn vẹn đảo qua bàn tay của hắn, đã để hắn có nhói nhói cảm giác, có thể nghĩ, căn bản không phải hoang văn có thể ngăn trở. Rơi vào đường cùng, Y Lý Chính chỉ có thể cắn răng thu tay lại, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, hai mắt hàm sắt nhìn xem tòa kia vẫn không có mảy may động tĩnh quân trướng. Mà chuôi kiếm này cũng không có tiếp tục truy kích, chỉ là lơ lửng tại Linh Thạch Sơn bên cạnh, không núp ních, liền như là một cái trung thành hộ vệ. Cái này đột nhiên một màn, đừng nói Y Lý Chính, sở hữu hoang binh cũng đều là lấy làm kinh hãi. Chuôi kiếm này, hiển nhiên là Khương Vân bố trí. Nhưng là lúc trước Khương Vân theo xuất hiện đến rời đi, nhất cử nhất động của hắn đều tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, căn bản cũng không có người nhìn thấy, Khương Vân là lúc nào xuất thủ giấu kiếm. Nhất là Mạc Phàm Thành, càng là lệnh cả tim nói, Y Lý Chính cố ý cưỡng từ đoạt lý, nói những linh thạch này là vật vô chủ, mà chuôi kiếm này cũng không có bất kỳ người nào điều khiển. Kể từ đó, coi như thật giết Y Lý Chính, như vậy cũng không ai có thể tìm Khương Vân phiền phức. Cái này Khương Vân, không đơn giản a. Y Lý Chính trên mặt âm tình bất định nhìn chăm chú lên trôi này bảo kiếm. Mạc Phàm Thành có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng là nghĩ đến đi theo phía sau 1000 hoang binh, còn có chính mình vừa mới buông xuống cuồng lời nói, lúc này, mình đã là đâm lao phải theo lao. Y Lý Chính quyết tâm nói, ngoài nó, lao tử còn không tin vào ma quỷ. Những này vô chủ linh thạch, người gặp có phần, ai có thể cầm tới nhiều ít, coi như ai, không có can đảm muốn, đến lúc đó khác, đừng, đỏ mắt. Câu nói này rõ ràng nói đúng là cho Mạc Phàm Thành các loại, chờ, cửu thiên hoang binh nghe, hiển nhiên Y Lý Chính có phải hay không khó khăn bọn hắn thái độ bàng quan. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Y Lý Chính ngay sau đó hô to một tiếng, lần nữa một ngựa đi đầu, mang theo thủ hạ của mình hướng Linh Thạch Sơn đi đến. Bởi vì có Y Lý Chính vết xe đổ, sở dĩ lần này mọi người cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, đem Linh Thạch Sơn cho bao vây lại. Tại bọn hắn nghĩ đến, trôi này bảo kiếm cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời đối phó chính mình cái này hơn 1000 người. Động thủ. Theo Y Lý Chính ra lệnh một tiếng, 1000 hoang binh đồng loạt ra tay, hướng về riêng phần mình trước mặt Linh Thạch bắt được đi qua. Khanh khanh khanh. Nhưng vào lúc này, từng đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm liên tiếp vang lên. Theo Linh Thạch Sơn bốn phía dưới mặt đất, thình lình có vô số chuôi bảo kiếm trùng thiên mà lên, mang theo lệnh thấu xương hàn quang, phân biệt đâm về phía cái này 1000 hoang binh. Giờ khắc này, mặc kệ là Y Lý Chính bọn người, vẫn là những cái kia xem náo nhiệt Mạc Phàm Thành bọn người, không khỏi là sắc mặt đại biến. Bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân chỉ là trước đó giấu lại một thanh bảo kiếm đến trông giữ linh thạch, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà giấu lại nhiều như vậy bảo kiếm. Lui lui lui. Y Lý Chính cuống quýt kêu to, nhưng là chính hắn nhưng không có lui, mà là trong tay Hoang Văn xếp phía dưới, hung hăng một trưởng vô dưới, mang ra một cỗ cuồng phong, cuốn về phía trong đó bộ phận bảo kiếm. Ầm. Những này bảo kiếm bị đánh trúng về sau, thân kiếm cùng nhau khẽ run lên, lập tức cải biến phương hướng, mà cũng làm cho bọn chúng nguyên bản đâm về mấy thực lực yếu kém hoang binh, doa đến sắc mặt trắng bệch đồng thời, vội vàng lui ra ngoài. Nếu như không có Y Lý Chính một trường này, như vậy những này bảo kiếm, rất có thể sẽ trực tiếp đâm xuyên bàn tay của bọn hắn. Còn như cái khác hoang binh, căn bản không cần Y Lý Chính phân phó, đều đã kịp thời lui ra. Kia vô số chuôi bảo kiếm cũng không có đi truy bọn hắn, thậm chí trực tiếp một lần nữa toàn bộ chui vào bên trong lòng đất. Trước mặt mọi người, vẫn như cũ chỉ có tòa kia lóe ra dụ hoặc quang mang Linh Thạch Sơn. Xem như ngươi lợi hại. Y Lý Chính hung tợn hướng về phía Khương Vân chỗ quân trướng, dùng sức nổ nước miếng nói, các huynh đệ, vật vô chủ không lấy được, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn quả thật mang theo chính mình cái này 1000 hoang binh nên ngang rời đi. Mà trong quân trướng, Khương Vân lại là chậm rãi mở mắt, lầu bầu nói, đừng nhìn lấy Y Lý Chính hành sự bá đạo, nhưng là cũng là có thể lấy chỗ, đối với hắn thủ hạ cực kỳ bảo vệ. Cũng chính là như thế, sở dĩ hắn có thể trở thành hoang vệ, những thủ hạ của hắn mới có thể đối với hắn khăng khăng một mực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quân doanh cùng tu sĩ thế giới, quả nhiên vẫn là có khác biệt. Khương Vân trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau một lát, Khương Vân thanh âm bỗng nhiên tại sở hữu hoang binh trong thai vang lên, chư vị, cái trò chơi này, ta cần 9 người tương trợ, sở dĩ còn được làm phiền các ngươi giúp ta tìm 9 người ra, nghe ta hiệu lệnh. Lúc này Khương Vân vang lên thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là lòng dạ biết rõ, đối tại ở vừa phát sinh hết thảy, Khương Vân là biết đến rõ ràng. E càng ca mới nhất ti nhanh lên y. Chỉ là đối với hắn nói lên muốn tìm 9 người tương trợ yêu cầu này, mọi người nhưng đều là cảm nhận được không hiểu. Mạc Phàm Thành khẽ nhíu mày nói, không biết hoang vệ trưởng tìm 9 người này, có yêu cầu gì không? Khương Vân thản nhiên nói, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Một bên vừa mới thất bại tan tác mà quay trở về y ghề chính, con mắt hơi chuyển động liền lớn tiếng nói, hoang vệ trưởng, thuộc hạ có thể chứ? Có thể. Tốt, vậy coi như ta một cái. Y ghề chính cười gằn, thấp giọng đối Mạc Phàm Thành nói, mặc kệ hắn muốn 9 người giúp hắn làm cái gì, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Mạc Phàm Thành tự nhiên minh bạch Y Di Chính ý tứ, Y Di Chính đây là muốn trong bóng tối dở cho xấu, khẽ mỉm cười nói, vậy ta tiểu lại cho hắn chọn 8 người. Một lát gầm, Mạc Phàm Thành mang theo 9 người đi tới Khương Vân quân trướng trước đó nói, đại nhân, người tới. Để bọn hắn vào đi. Nhìn xem tiến vào quân trướng 9 người, Mạc Phàm Thành trên mặt không nhịn được cũng là lộ ra một tia cười xấu xa. Bởi vì 9 người này, loại trừ Y Di Chính bên ngoài, mặt khác 8 người đều là cái này một vạn hoang binh bên trong lá gan nhỏ nhất, thực lực yếu nhất. Hiện tại sở hữu hoang binh đều muốn nhìn xem, dạng này 9 người, có thể cho Khương Vân giúp đỡ dạng gì công việc. Chương 903, công thủ trò chơi. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình cái này 9 tên hoang binh, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ta tìm các ngươi tới, cũng không có gì lớn sự tình. Ta chính là hy vọng các ngươi dựa theo yêu cầu của ta, diễn luyện một cái trận pháp, chờ đến trò chơi thời điểm ta sẽ dùng được. Trận pháp. Ý gì chính đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói, hoang vệ trưởng, mặc dù thuộc hạ đối với trận pháp không phải rất tinh thông, nhưng ít ra biết rõ, vẹn vẹn 9 người tạo thành trận pháp, tại đại quy mô tác chiến bên trong, gần như không có bất kỳ cái gì tác dụng. A Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu hỏi, vì cái gì đây? Khương Vân vấn đề để ý chính trên mặt vẻ khinh thường càng đậm nói, ta biết hoang vệ trưởng là ngoại tộc tu sĩ, thực lực khẳng định không kém. Nhưng là hoang vệ trưởng hành sự hẳn là từ trước đến nay là độc lai độc vãng đã quen, chỉ sợ cũng không có trải qua cái gì chiến đấu, sở dĩ không biết cũng rất bình thường. Đại quy mô chiến đấu, dựa vào cũng không phải cá nhân thực lực, mà là tập thể lực lượng. Ý gì chính trong giọng nói rõ ràng mang theo một loại ý dạy dỗ. Ngươi nói rất có lý. Khương Vân gật đầu nói, bất quá, ta để các ngươi diễn luyện trận pháp, cũng không phải là vì cái gì đại quy mô tác chiến, chẳng qua là vì trò chơi chuẩn bị mà thôi. Sở dĩ không cần quá mức đánh nhau. Diễn luyện trận pháp thời điểm, ta cũng không có cái gì yêu cầu khác, chỉ cần các ngươi nghe theo của ta phân phó là đủ. Chỉ cần các ngươi bố trí trận pháp có thể làm cho ta hài lòng, như vậy, những linh thạch này, chính là ta đơn độc ban thưởng cho các ngươi. Khương Vân vừa nói chuyện, một bên trong tay liền như là ảo thuật đồng dạng, một khối tiếp một khối móc ra linh thạch, không ngừng phóng tới trên mặt bàn, phóng tới 9 người trước mắt. Mà lấy ý thì chính cầm đầu 9 người này, con mắt cũng là càng trừng càng lớn. Thậm chí gần như đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Bởi vì lần này Khương Vân lấy ra cũng không phải tam phẩm linh thạch, mà là tứ phẩm. Đang đằng 18 khối tứ phẩm linh thạch, nếu quả như thật thuộc sở hữu của bọn hắn, đây cũng là mang ý nghĩa mỗi người bọn họ có thể phân đến 2 khối. Tuy nhiên, Khương Vân đồng dạng nhìn xem trên bàn linh thạch, chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, giống như các ngươi dám lá mặt lá trái, chỉ là muốn gạt ta, như vậy thì đừng trách Khương Mộ không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn về phía trước mặt 9 người này. Mà lúc này giờ phút này, cặp mắt của hắn bên trong rõ ràng là một mảnh huyết sắc, liền như là bị tiên huyết nhiễm thấu. Rơi vào 9 người này trong mắt, để bọn hắn thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt lên, càng làm cho bọn hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu, dâng lên một cỗ thật sâu rung động tốt. Giống như lại bị Khương Vân con mắt nhìn nhiều một hồi lời nói, như vậy linh hồn của bọn hắn chỉ sợ đều đem ly thể mà ra. Cũng may Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Liền thu hồi ánh mắt nói, tốt, các ngươi chỉ có 3 ngày cuối cùng, hiện tại, chúng ta bắt đầu đi. 9 người cùng nhau dùng mình một cái, dù là liền y y chính nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đều là nhiều một tia e ngại, túi đầu nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau khi nói xong, 9 người quay người liền muốn rời đi quân trướng, nhưng mà Khương Vân lại là gọi hắn lại bọn họ nói, không cần rời đi, ngay tại cái này trong quân trướng diễn luyện A. Nơi này, 9 người không nhịn được lần nữa sững sờ. Mặc dù nói Khương Vân làm hoang vệ trưởng, hắn quân trướng diện tích không nhỏ, nhưng cũng bất quá chỉ có 10 trượng phương viên mà thôi. 10 người tại cái này 10 trượng phương viên bên trong diễn luyện trận pháp, đó căn bản không thi triển được a. Nhưng mà Khương Vân lại là mỉm cười, đột nhiên một trưởng vỗ tại trước mặt trên mặt bàn. Liền thấy trên bàn kia 18 khối linh thạch lập tức bay lên cao cao, phân biệt rơi vào 18 cái khác biệt vị trí. Theo linh thạch rơi xuống đất, y chính các loại, chờ, 9 người trước mặt lập tức một hoa, bọn hắn đã đặt mình vào tại một chỗ diện tích vượt qua ngàn trượng phương viên không gian bên trong. Đây cũng là trận pháp. Y chính con ngươi lập tức có chút co rút lại, trong lòng đối với Khương Vân đánh giá lần nữa đề cao. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng tại bọn hắn vang lên bên tai, trận pháp này danh tự, gọi là Cửu Huyết Liên Hoàn Trận. 3 ngày sau đó, vạn tên hoang binh đã tất cả đều tập trung vào Khương Vân quân trướng bên ngoài, nhìn xem trước mặt mảnh lều rủ xuống quân trướng, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ không hiểu. 3 ngày trước đó, bọn hắn nhìn tận mắt y lý chính các loại, chờ, 9 người tiến vào quân trướng. Thế nhưng là cái này 3 ngày cuối cùng, chẳng những không có gặp bọn họ đi tới, mà lại trong quân trướng cũng là yên tĩnh im ắng. Đến mức để chúng người không kiên nhẫn hoài nghi, Khương Vân có phải hay không đem 9 người kia giết đi. Ngay lúc này, quân trướng mảnh lều xốc lên, Khương Vân cất bước đi ra, mà ở phía sau hắn, y lý chính các loại, chờ, 9 người cũng là đi sát đằng sau. Ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều tập trung đến y lý chính 9 người trên thân, muốn theo ánh mắt của bọn hắn phía trên, suy đoán thoáng cái này cựu thiên bọn hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn loại trừ có thể nhìn thấy y lý chính 9 người mang trên mặt đồng dạng vẻ nghi hoặc, cùng ẩn ẩn lộ ra một chút hưng phấn bên ngoài, không còn trông thấy cái khác. Khương Vân ánh mắt đảo qua sở hữu hoang binh đạo, xem ra, chư vị đối Khương Mộ cái trò chơi này đều rất có hứng thú a. Đã như vậy, vậy ta cũng liền trực tiếp tuyên bố trò chơi nội dung. Khương Vân chỉ một ngón tay không xa chi chỗ, 3 ngày thời gian bên trong lại không bất luận kẻ nào dám động thoáng cái linh thạch đường núi, đây chính là đơn giản công thủ trò chơi. Ta sẽ để cho y thì chính bọn hắn 9 người giữ vững tòa này linh thạch sơn. Sau đó, các ngươi ngàn người là một tổ, tiến hành công kích. Tùy cho các ngươi dùng dạng gì chiến thuật, dùng dạng gì trận hình, dùng bất kỳ thủ đoạn, chỉ cần các ngươi có thể đột phá 9 người phòng thủ, có thể cướp đi một khối linh thạch, coi như các ngươi thắng. Tự nhiên, những linh thạch này tiểu toàn bộ thuộc sở hữu của các ngươi, ta cũng sẽ lập tức vô ngông đi khỏi. Bất quá, nếu là trò chơi, ta cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ thương vong. Sở dĩ mặc kệ là các ngươi, vẫn là y chính bọn hắn 9 người, chỉ cần ai thân thể bị công kích, nơi đó lập tức liền muốn tự cảm thấy lui ra khỏi chiến trường. Nếu ai muốn đục nước béo cò, các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một vạn hoang binh lặng ngắt như tờ, dù là tiểu liền y đi chính các loại, chờ, 9 người cũng là mở to hai mắt nhìn về phía Khương Vân. Hiển nhiên trước đó, bọn hắn cũng không biết mình 9 người rốt cuộc muốn giúp Khương Vân gấp cái gì. Bởi vậy, bọn hắn tất cả đều đang hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, hoài nghi trước mắt cái này ngoại tộc hoang vệ trưởng có phải hay không cái kẻ ngu. Khương Vân trò chơi hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nói trắng ra là, liền là Khương Vân phải dùng 9 người đi chiến ngàn người, liên chiến 10 lần. Mà lại, chỉ cần có một lần Khương Vân mang theo 9 người bại, coi như Khương Vân thua. Bọn hắn cái này một vạn hoang binh, mỗi người liền có thể đạt được một khối tam phẩm linh thạch. Đây là trò chơi sao? Cái này không phải liền là Khương Vân chủ động đưa linh thạch cho mình chờ ai? Bởi vì chính mình bọn người căn bản không có khả năng thua a. 1.000 người đối phó 9 người, mặc dù nói dùng nước bọt chết đối 9 người hơi cường điệu quá. Nhưng là 1.000 người coi như không cần bất luận cái gì thuật pháp, vẹn vẹn nương tựa theo nhân số bên trên ưu thế đi hướng phía trước chen, cũng có thể đơn giản gạt mở 9 người phòng thủ a. Tốt nửa ngày sau, Mạc Phàm Thành hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi nói, hoang vệ trưởng, ngươi nói là sự thật. Khương Vân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liêm nói, mặc dù đây chỉ là cái trò chơi, nhưng là trong quân không nói đùa. Mạc Phàm Thành do dự một chút, tiếp lấy hỏi, những cái kia kiếm. Khương Vân vây tay, liền thấy vô số thanh kiếm từ dưới đất chen chúc mà ra, cùng nhau xông vào trong cơ thể của hắn, biến mất không còn tăm tích. Những này kiếm, sẽ không xuất hiện. Mọi người lại là một trận hai mặt nhìn nhau về sau, Mạc Phàm Thành hàm răng khẽ cắn, cười lạnh nói, đã hoang vệ đã lớn như vậy mới, vậy chúng ta tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, tốt, bày trận. Y dì chính 9 người cơ hồ là mang theo ngộng du chi sắc, đi tới đống kia linh thạch sơn bốn phía. Dựa theo bọn hắn cái này 3 ngày thời gian, đã diễn luyện vô số lần trận hình đứng vững. Khương Vân cũng là một bước bước ra, khoanh chân ngồi ở linh thạch trên núi nói, cái trò chơi này, ta cũng sẽ không ra tay, nhưng là tất yếu thời điểm, ta biết điều khiển bọn hắn 9 người hành động. Nam chính M bản một thủ y phát. Chương 904, trò chơi bắt đầu. Khương Vân câu nói này, lần nữa để sở hữu hoang binh trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng 9 người thủ hộ Linh Thạch Sơn, Khương Vân tất nhiên sẽ tại 4 phía chu du đi, một khi xem ai chống đỡ hết nổi lập tức ra tay cứu viện. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà cũng sẽ không ra tay. Cứ như vậy, mọi người muốn giành được cái trò chơi này, càng là không có bất kỳ độ khó. Tốt, trò chơi bắt đầu, các ngươi tùy thời có thể dùng tiến công. Mặc dù Khương Vân đã ra lệnh, mặc dù y chính các loại, chờ, 9 người cũng đã riêng phần mình vào chỗ, đem đống kia Linh Thạch Sơn bảo vệ. Nhưng là, dùng Mạc Phàm Thành cầm đầu gần vạn hoang binh, lại là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trước mắt đây hết thảy, thật sự là để bọn hắn khó có thể tin tưởng, luôn cảm thấy trong đó tất nhiên có trá, hoặc là nói có chính mình không có nghĩ tới cả bấy. Nếu như nói Khương Vân thật là đồ đần, như vậy bọn hắn tự nhiên là không hề cố kỵ. Thế nhưng là 3 ngày trước đó, y chính bọn hắn chuẩn bị cướp đoạt Linh Thạch cử động, Khương Vân liền mặt đều không có lộ, tiểu đơn giản ngăn trở. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân không những không đốc, mà lại thực lực là thâm bất khả chắc. Như vậy, hắn bây giờ làm ra cái trò chơi này, khẳng định là có thắng lòng tin. Chỉ là mọi người coi như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được, nương tựa theo 9 người chi lực tạo thành một tòa trận pháp, làm sao có thể ngăn cản được ngàn người tiến công. Huống chi, trong 9 người, loại trừ y chính thực lực đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn lại 8 người, bất quá mới là phúc địa cảnh mà thôi. Coi như trận pháp này có thể làm cho mỗi người bọn họ thực lực vượt lên gấp 10, cũng vẫn ngăn không được ngàn người. Nhìn xem từ đầu đến cuối bất động vạn tên hoang binh, Khương Vân khỏe miệng vung lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ nói, thế nào, là ta nói không đủ minh bạch, vẫn là nói các ngươi không có lá gan đâu. Một câu nói kia, lập tức thành công chọc giận mọi người. Mạc Phàm Thành hàm răng khẽ cắn, đối Khương Vân liền ôm quyền nói, đã hoang vệ trưởng đã hạ lệnh, như vậy thuộc hạ tiểu trước tiên nếm thử. Các huynh đệ, tại. Theo Mạc Phàm Thành giống to một tiếng, thuộc về hắn 1.000 hoang binh lập tức lớn tiếng hô ứng, thanh âm kinh thiên động địa. Chúng ta lên. Sau khi nói xong, Mạc Phàm Thành xung phong đi đầu, cái thứ nhất xông về Linh Thạch Sơn chung quanh 9 người, mà mục tiêu của hắn cũng không phải 8 người khác, chính là Y Lìa Chính. Tại phía sau hắn, ngàn tên hoang binh khẩu bên trong cũng là phát ra chấn thiên tiếng la, cùng nhau lao đến. Nhìn xem một màn này, vốn là trong lòng không chắc Y Lìa Chính đám người nhất thời càng thêm hoảng loạn. Mặc dù chém giết bọn hắn trải qua không ít, cũng nhiều lần tại bên bờ sinh tử đi qua, nhưng là giống như bây giờ, dùng 9 người chi lực đi đối kháng ngàn người, một người tương đương muốn chống lại 100 người chiến đấu, bọn hắn vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được. Bất quá, ngay lúc này, thân thể của bọn hắn bên trong đột nhiên nhiều hơn một cỗ không thuộc về bọn hắn linh khí, trong đầu càng là vang lên Khương Vân thanh âm. Thất thần làm cái gì, cũng không phải sinh tử chi chiến, bất quá là một trò chơi mà thôi. 3 ngày này các ngươi là như thế nào huấn luyện, hiện tại giống như gì làm. Một khi các ngươi có chỗ không địch lại, ta hội, sẽ, bằng vào ta linh khí đến điều khiển toàn bộ trận pháp. Nhớ kỹ, trò chơi thua, mỗi người các ngươi đạt được 2 khối tứ phẩm linh thạch, giống như thắng, ta cho các ngươi mỗi người 4 khối tứ phẩm linh thạch, bắt đầu đi. Khương Vân lời nói này, để 9 người thân thể đồng thời chấn động. Tại 4 phía khối tứ phẩm linh thạch dụ hoặc phía dưới, dù là tiểu liền chuẩn bị trong bóng tối dở trò xấu ý địa chính. Ở thời điểm này cũng tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Giết. Y Di Chính cũng là há mồm phát ra giống to một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Mà tại tiếng hô của hắn bên trong, 9 người chỗ bố trí thành cựu huyết liên hoàn trận rốt cục vận chuyển ra. Theo trận pháp vận chuyển, sát na chi gian, tại ngay tại sông tới Mạc Phàm Thành đám người trong mắt, trận phát hiện trước mắt 9 người trên thân, riêng phần mình nhiều hơn mấy đạo bóng chồng. Mặc dù là bóng chồng, nhưng là vậy mà để bọn hắn không cách nào phân biệt ra cái nào là hư. Cái nào là thực, đến mức trong mắt bọn họ, 9 người chi trận phảng phất biến thành vô số người chi trận. Phanh phanh phanh. Liên là cái này một sững sờ thời gian, liên tiếp trầm muộn đập nện thanh âm đã vang lên. 27 tên hoang binh, còn không đợi lấy lại tinh thần, đã cảm giác được thân thể đau xót, hiển nhiên là bị đánh trúng. Mà xuống một khắc, thân thể của bọn hắn lại là chợt nhẹ, cả người đã không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài, thoát ly chiến trường. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng ở đây có người vang lên bên tai. Bị đánh trúng người, rời khỏi. 27 người trong nháy mắt rời khỏi, lần nữa để Mạc Phàm Thành bọn người khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn căn bản đều không có thấy rõ ràng đồng bạn của mình là như thế nào bị đánh trúng. Bất quá, có vết xe đổ, Mạc Phàm Thành lại là lập tức lấy lại tinh thần, thấp giọng quát, các huynh đệ, treo lên tinh thần đến, chúng ta quân chia thành 9 đường, đồng thời tiến công. Không thể không nói, đám này hoang binh vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại Mạc Phàm Thành mệnh lệnh phía dưới, còn thừa người lập tức chia làm 9 cỗ, phân biệt xông về y chính các loại, chờ, 9 người. Tại bọn hắn nghĩ đến, 9 người này tạo thành trận pháp, dù là liền xem như kín không kẽ hở, nhưng 9 người thực lực là có mạnh có yếu, sở dĩ 9 cô nhân mã đồng thời tiến công phía dưới, luôn có thể công ra cái lỗ hổng. Chỉ cần có lỗ hổng, như vậy 9 người này chi trận cũng liền tự sụp đổ.